Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 74. Phó Hồng Trần xấu hổ và giận dữ không thôi, này ban ngày ban mặt vẫn là ở vong đạo trên núi, này nếu như bị những đệ tử khác hoặc là trưởng lão thấy được, kia nàng cái này đạo tổ mặt hướng nào phóng a, ngươi nhanh lên phóng bần đạo xuống dưới, bần đạo lại chưa nói không cho ngươi, Tần Thiên, ta liền không bỏ, ngươi sư tỷ đều đồng ý, ngươi còn lo lắng cái gì? Dứt khoát chúng ta liền hướng toàn bộ đệ tử trưởng lão tuyên bố, ngươi Phó Hồng Trần phải làm ta Tần Thiên thê tử. Ta muốn cưới ngươi làm nữ nhân. Tần Thiên nói bế lên Phó Hồng Trần thay đổi một cái tư thế, làm nàng hoành nằm ở chính mình trong lòng ngực, hình thành một cái cực kỳ lãng phí công chúa ôm. Ngươi không cần nói bậy. Bần đạo khi nào đáp ứng gả cho ngươi? Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, nhìn Tần Thiên kia vui cười mặt, tim đập không khỏi đều nhanh hơn rất nhiều. Trưởng tỷ như mẹ, ngươi sư tỷ đều làm ta cưới ngươi, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi không đáp ứng đều không có dùng. Tần Thiên đại cười nói, như vậy đáng yêu nữ đế thật là ít có a, cũng liền Phó Hồng Trần loại này vong tình đạo tâm bị phá, vừa mới bắt đầu tiếp xúc cảm tình nàng mới có như thế tương phản manh đi. Kia Vân Linh đâu? Phó Hồng Trần lúc này cư nhiên bình tĩnh xuống dưới, bị Tần Thiên ôm vào trong ngực, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên hỏi đáp. Cùng nhau cưới, cho các ngươi thầy trò đều khi ta thê tử. Tần Thiên không chút do dự nói. Vân Linh nha đầu này đối hắn dùng tình rất sâu, hắn không thể cô phụ mỹ nhân ân a, hừ. Phó Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hư ảo gian đã từ Tần Thiên trong lòng ngực biến mất, nàng xuất hiện ở Tần Thiên bên người, lạnh lùng nói, ngươi ăn uống rất lớn a. Ngươi này liền ghen tị, ngươi vong đạo sơn chính là có 1650 người a. Ngươi sư tỷ ý tứ chính là làm ta một người tất cả đều thu phục, vậy ngươi còn không toan chết. Tần Thiên ôm Phó Hồng Trần vòng eo, trêu đùa, Phó Hồng Trần bị nói toạc tâm sự, trên mặt đạm mạc cũng duy trì không được, hờn dỗi nói, bần đạo mới không có ghen, ngươi có bao nhiêu nữ nhân quan bần đạo chuyện gì. Sau khi nói xong, Phó Hồng Trần kia thủy linh linh mắt to sợ hãi phiết hướng về phía Tần Thiên, nhỏ giọng nói nhỏ nói, ngươi nói muốn cưới bần đạo, có phải hay không thật sự? Phó Hồng Trần, ngươi sao lại có thể như vậy đáng yêu a? Tần Thiên Tâm hét lớn một tiếng, sau đó rốt cuộc nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, Phó Hồng Trần trước ngực cự nhũ gắt gao dán ở trên người hắn, ngoan nữ nhi, ngươi thật đẹp. Tần Thiên một phen liền Phó Hồng Trần ấn ở đường nhỏ bên một khối bóng loáng cự thạch thượng, sau đó cả người đè ép đi lên, nhắm ngay kia mê người môi đỏ hôn đi xuống. Phó Hồng Trần bị đột nhiên cưỡng hôn cấp dọa sợ, trong lòng xấu hổ và giận dữ. Này Tần Thiên lá gan quá lớn, nàng cắn chặt hàm răng quan không cho Tần Thiên đầu lưỡi tiến vào. Tần Thiên cũng không nóng nảy, ngăn chặn nàng dục phản kháng tay nhỏ sau, một bàn tay dời xuống tới rồi nàng đầy đặn hai vú, đột nhiên khát một chút, Phó Hồng Trần ăn một lần đau mở ra cái miệng nhỏ, Tần Thiên lập tức đem chính mình đầu lưỡi tặng đi vào, bắt đầu tham lam mút vào kia ngọt lành ngọc dịch cùng trên người nàng thập phần thanh đạm tươi mát mùi hương. Khởi điểm Phó Hồng Trần lưỡi thơm còn có chút tránh né Tần Thiên đòi lấy, nhưng theo Tần Thiên bàn tay to chậm rãi cách váy vuốt ve nàng hán, nàng cũng đã mất đi chống cự năng lực. Hô hấp dần dần dồn dập lên, bắt đầu đón ý nói hồ Tần Thiên hôn nồng nhiệt, hai điều đầu lưỡi ở lẫn nhau trong miệng giống chơi đùa giống nhau truy đuổi tới truy đuổi đi. Một lát sau, bị hôn đã vô lực Phó Hồng Trần thậm chí có nước bọt từ khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Ở chỗ này không quá phương tiện. Bằng không Tần Thiên thật đúng là tưởng ở chỗ này cùng Phó Hồng Trần tới một hồi giả chiến, bất quá nói vậy Phó Hồng Trần cũng sẽ không đáp ứng. Tần Thiên nghĩ vậy, liền buông ra miệng làm đã hoàn toàn bị Lạc Mỹ Diễm đạo cô hơi chút thở hổn hển một hơi, không chờ Phó Hồng Trần oán giận, lại bá đạo hôn lên đi, bàn tay to cũng thăm vào váy, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như khối băng giống nhau mượt mà da thịt. Ngươi! Ngươi buông ra bần đạo, sẽ bị người nhìn đến. Phó Hồng Trần tuy rằng đã cả người vô lực, trên người từng đợt tê dại cảm giác tập đến người tựa hồ liền gân cốt đều mềm. Nhưng một cảm giác được Tần Thiên ở chính mình váy đế tay càng ngày càng làm càng, đã bắt đầu hướng nàng giữa hai chân di động, ở hơn nữa đây chính là ở vong đạo sơn ngoại, nơi này tuy rằng tới gần cấm địa giống nhau đệ tử sẽ không tới, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có bị người nhìn đến, vì thế bị hôn lấy cái miệng nhỏ có điểm mơ hồ không rõ kêu lên. Tần Thiên bàn tay to tay chậm rãi duyên nàng đùi hướng lên trên tìm kiếm, cảm giác nàng rất là khẩn trương, hoạt nộn trên da thịt đã trải rộng mồ hôi, Tần Thiên mỗi hướng lên trên dịch một tấc nàng đều sẽ run rẩy một chút. Tần Thiên chính là một chút cũng không sợ bị người nhìn đến, dù sao có Thượng Quan Vân Hạc cho phép, này vong đạo trên núi lớn lớn bé bé đạo cô sớm hay muộn tất cả đều là người của hắn, nếu như bị người thấy được, liền trước tiên làm các nàng nhìn xem, các nàng ngày thường kính sợ, tôn kính đạo tổ, là như thế nào bị nam nhân nhúng chàm. Tần Thiên đầu lưỡi càng thêm ra sức dẫn đường nàng lưỡi thơm dây dưa lên, bàn tay to cũng thuận lợi chui vào nàng quần lót, tìm được kia phiến thành thục mỹ diệu chỗ. Mới vừa một gặp phải liền cảm giác được Phó Hồng Trần hơi hơi run rẩy một chút, dùng sức khép lại chính mình hai chân, lại là không dám dùng sức giãy giụa. Bất quá nàng kia mỏng manh giãy giụa Tần Thiên chỉ là ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo liền kéo ra nàng rộng thùng thình quần lót, từ khe hở chui đi vào, che thượng nàng rụt rè xấu hổ chỗ, vào tay cảm giác thực năng, có một ít nồng đậm âm mao, cùng thiếu nữ ngây ngô bất đồng, cảm giác rất là màu mỡ no đủ. Cầu ngươi, không cần ở chỗ này. Về phòng đi, Phó Hồng Trần xấu hổ đến không dám nhìn tới Tần Thiên, thân mình hơi hơi phát ra run, đôi mắt đẹp ẩn ẩn đã có chút động tình hơi nước. Tần Thiên liếm nàng vành tai, bàn tay to ấn ở nàng tiểu huyệt bên ngoài, cảm giác đã là một trận ấm áp ẩm ướt. Ngô! Không! Không cần, tuy là Phó Hồng Trần vị này đức cao vọng trọng cao tổ đều đã hơi chút dao động. Ngoan nữ nhi, ngươi thật đẹp, làm cha sờ sờ được không? Cha sẽ không ở chỗ này muốn ngươi. Tần Thiên cũng không nóng nảy, ôm nhu hôn hôn nàng cái miệng nhỏ, dò hỏi. Phó Hồng Trần thở gấp ấm áp hương khí, nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó liền xấu hổ đến nhắm lại mắt, không dám nhìn Tần Thiên kia ái muội ánh mắt, biết phản kháng cũng đã vô dụng, đơn giản gật gật đầu, chỉ cần Tần Thiên không hề nơi này muốn nàng là được. Thật là cha hảo nữ nhi. Tần Thiên cười nói, bàn tay to đã tìm kiếm tới rồi mật huyệt nhập khẩu. Một ngón tay nhẹ nhàng cậy ra nhắm chặt môi âm hộ, bắt đầu hướng bên trong tể đi, ngô. Cha, Phó Hồng Trần cảm giác được Tần Thiên ngón tay xâm lấn, cái loại này quen thuộc cảm giác làm nàng nhịn không được toàn thân cứng đờ một chút, dị vật xâm lấn, làm nàng nhớ tới lúc trước ở bí cảnh bên trong nàng cùng Tần Thiên đã phát sinh sự, không khỏi theo bản năng kêu một tiếng cha. Này một tiếng cha, so với bất luận cái gì xuân dược đều phải mãnh liệt. Tần Thiên ngón tay lập tức bắt đầu ở Phó Hồng Trần hoa huyệt bên trong qua lại triều động đi lên. Tần Thiên một phen kéo xuống nàng trước ngực trói y, kích cỡ kinh người tuyết trắng mỹ nhũ đã không có trói buộc lập tức bắn ra tới, liền giống như hai viên thịt heo cầu giống nhau, tiểu xảo đầu vú đã nhô lên, bắt đầu hơi hơi phát ngạnh, tựa hồ ở mời chính mình đi nhấm nháp giống nhau. Tần Thiên không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng, Phó Hồng Trần thoạt nhìn là thuần dục phong mỹ diễm đạo cô, nhưng tại đây to rộng đạo bào dưới, thật là cực kỳ dâm đãng thân thể. Thấy nàng đã đắm chìm ở đã lâu khoái cảm trung không có phản kháng, toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Tần Thiên một tay bắt lấy nàng no đủ vú xoa nhẹ lên, Phó Hồng Trần đã là sai nghe truyện.xyz. Nhưng này vào tay co giãn so với thiếu nữ 16 cũng là một chút đều không kém. Thoải mái sao? Ngoan nữ nhi. Tần Thiên cúi đầu ngậm lấy một viên đã hơi ngạnh khởi tiểu đầu vú bắt đầu liếm mút lên. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trêu đùa này viên tinh xảo tiểu đầu vú. Theo ngón tay tốc độ nhanh hơn, Phó Hồng Trần hạ thân đã hoàn toàn tràn lan, mỗi một chút đều phát ra tấm tắc tiếng nước. Hơn nữa trước ngực truyền đến khoái cảm làm Phó Hồng Trần đã hoàn toàn đã quên này vẫn là ở bên ngoài, tùy thời có khả năng bị người nhìn đến. Mãnh liệt cảm giác kích thích đại não làm nàng có loại tưởng rên rỉ xúc động, bất quá cuối cùng kia số lượng không nhiều lắm lý trí. Làm nàng vẫn là dùng đôi tay che lại chính mình cái miệng nhỏ cố nén cái loại này xúc động, từ ngón tay chi gian truyền ra tới cái loại này áp lực tiếng thở dốc lại làm Tần Thiên càng thêm hưng phấn, ngón tay triều động lực độ càng thêm mau đứng lên, cảm giác nàng ái dịch đều đem chính mình bàn tay to toàn làm ướt. Đột nhiên Phó Hồng Trần vươn một con tay ngọc, dùng sức đè lại Tần Thiên chính chôn ở nàng cự nhũ đầu, thân mình cũng bắt đầu cứng đờ cung lên từng đợt co rút, cái miệng nhỏ một trận áp lực tiếng rên rỉ. Tần trời biết nàng lập tức liền phải tới cao trào, ngón tay lập tức nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc ở Phó Hồng Trần thân mình vô lực buông lỏng về sau, một cổ nóng bỏng âm tinh đánh vào chính mình trên tay. A, Phó Hồng Trần vô lực trên rỉ hai tiếng sau rốt cuộc bò lên trên đỉnh, thân mình cứng đờ sau lại như là bị rút đi xương cốt giống nhau mềm xuống dưới, thở hổn hển nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực vô lực nhắm mắt lại, sắc mặt ửng hồng cảm thụ được lâu chưa thể nghiệm vui sướng. Tần Thiên chậm rãi bắt tay rút ra vừa thấy, tràn đầy tất cả đều là ấm áp ái dịch, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Phó Hồng Trần cực đại cự nhũ cấp nghẹn chết, Sấn nàng buông lỏng tay, Tần Thiên chạy nhanh ngẩng đầu, mồm to hô hấp mới mẻ khẩu khí. Trong không khí phô mạng phân bố vật hương vị, Phó Hồng Trần cao trào qua đi, vô lực nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, trước ngực quần áo bị kéo đến vòng eo, hai viên thật lớn vú theo nàng hô hấp trên dưới nhảy lên. Hạ thân váy đã là nhăn loạn bất kham, tuy rằng không bị cởi ra, nhưng lại ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong cảnh xuân. Tuyệt sắc khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, thở hổn hển, từng giọt mồ hôi thơm từ cái trán của nàng thượng chậm rãi chảy xuống. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần lúc này mê người phong tình, thật là hận không thể trực tiếp tại đây đem nàng cấp làm. Ở Tần Thiên trong lòng ngực một hồi lâu, Phó Hồng Trần mới phục hồi tinh thần lại, xem Tần Thiên vẻ mặt sắc ý nhìn chằm chằm chính mình ngực, lập tức hai chân đứng vững, một tay đem Tần Thiên đẩy ra, một bên sửa sang lại trước ngực vạt áo, một bên có điểm u oán nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Ngươi liền biết làm tiện bần đạo, Tần Thiên cười một chút sau chỉ là ôm nhu đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng nói, này đó là làm tiện, ta cái này kêu trước tiên thói quen chúng ta về sau phu thê sinh hoạt a, hắc hắc. Không biết xấu hổ. Phó Hồng Trần ôm nhu tùy ý Tần Thiên ôm lấy. Ngoan nữ nhi không cũng rất thích thú, phía dưới đều phun nước. Tần Sắc Trời cười, đôi tay không thành thật tưởng lại một lần thưởng thức nàng no đủ cự nhũ, còn không có thực hiện được đã bị nàng trảo một cái đã bắt được. Không cần ở bên ngoài làm thật quá đáng, ngươi không biết xấu hổ, bần đạo còn muốn. Phó Hồng Trần trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Chúng ta đây liền về phòng đi, ta đã muốn nhịn không được. Tần Thiên lại lần nữa để sát vào nói Phó Hồng Trần trước mặt, đôi tay ôm nàng vòng eo, nhẹ giọng nói. Ân. Phó Hồng Trần thẹn thùng gật gật đầu, a, à, đạo tổ ngươi. Đúng lúc này, một đạo hơi có chút chói tai tiếng thét chói tai ở hai người bên tai vang lên. Phó Hồng Trần sắc mặt trắng nhợt, nàng vừa mới bị Tần Thiên ngón tay cắm đến cao trào, nhất thời cư nhiên không có cảm ứng được có người lại đây. Tần Thiên triều thanh âm phương hướng nhìn lại, phát hiện cho rằng ăn mặc hắc bạch đạo bào mỹ phụ nhân, chính đầy mặt không thể tưởng tượng, thập phần kinh sợ, hình như là nhìn thấy gì khó có thể tiếp thu khủng bố chi vật giống nhau. Đều nói không cần ở bên ngoài kéo, bị người thấy được, Phó Hồng Trần đem vùi đầu ở Tần Thiên trong lòng ngực, xuống tay nhẹ nhàng đánh một chút hắn ngực, oán trách nói. Tần Thiên đến không để bụng, một tay ôm Phó Hồng Trần, một cái tay khác nâng lên triều người tới phất phất tay, cười nói. Nguyên lai là đại ngực đạo trưởng, hảo xảo a. Hướng Tuệ đạo trưởng nhìn trước mắt quần áo bất chỉnh hai người, nàng trong đầu trống rỗng. Nàng nguyên bản là muốn đi tìm Phó Hồng Trần, muốn cho Phó Hồng Trần nhanh lên đem Tần Thiên đuổi đi, bởi vì vong đạo trên núi không thể có nam nhân, đây là lịch đại tổ huấn. Ở hơn nữa Tần Thiên người này háo sắc thành tánh, quả thật sắc trung quỷ đói, siêu cấp đại dâm ma. Loại người này đãi ở vong đạo sơn, kia tuyệt đối là cái tai họa. Vì không cho Tần Thiên hủy hoại vong đạo sơn, nàng vô luận như thế nào đều phải đem Tần Thiên cấp đuổi ra đi. Nhưng nàng tìm nửa ngày đều không có tìm được Phó Hồng Trần, không có biện pháp, nàng chỉ có thể đi trước vong đạo sơn sau núi cấm địa, đi bái kiến Vân Hạc đạo tổ, muốn cho Thượng Quan Vân Hạc ra mặt đem Tần Thiên đuổi đi. Cho nên nàng mới có thể đi vào nơi này, nhưng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy cảnh tượng. Tần Thiên cười đem chôn ở chính mình trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ cấp nâng lên, nhỏ giọng nói. Sợ cái gì, dù sao các nàng sớm muộn gì đều sẽ biết đến, nói không chừng còn sẽ cùng ngươi cùng nhau thị tẩm, nhìn đến liền thấy được bái. Phó Hồng Trần trên mặt mặt hồng hào một mảnh, tuy nói là đạo lý này, nhưng nàng vẫn là có chút xấu hổ. Phó Hồng Trần bị Tần Thiên ôm vào trong ngực, một đôi thật lớn tuyết trắng mỹ nhũ còn dán ở ngực thượng, ở Hướng Tuệ đạo trưởng trong mắt còn có thể nhìn đến hơn phân nửa nhũ cầu. Nàng có chút né tránh nhìn về phía Hướng Tuệ đạo trưởng. Tiểu thuyết nói, đại trưởng lão ngươi. Ngươi có chuyện gì? Đạo tổ. Ta, Hướng Tuệ đạo trưởng ta nửa ngày, không biết nên nói cái gì. Nàng vốn chính là muốn tìm Phó Hồng Trần đem Tần Thiên đuổi ra vong đạo sơn, nhưng hiện tại đạo tổ liền ở Tần Thiên trong lòng ngực, kia thẹn thùng dáng vẻ còn có Tần Thiên kia đắc ý tươi cười, này muốn nàng như thế nào mở miệng. Xem ra đại ngực đạo trưởng không có việc gì, Hồng Trần chúng ta đi trước đi. Tần Thiên nhìn đã sắp đường ngắn Hướng Tuệ đạo trưởng, cười xấu xa nói. Phó Hồng Trần nhìn thoáng qua ở một bên thế giới quan đều sắp sụp đổ Hướng Tuệ trưởng lão, nàng than nhẹ một tiếng, dù sao đại gia biết đều là chuyện sớm hay muộn, sớm một chút liền sớm một chút đi. Phó Hồng Trần bàn tay trắng vung lên, nàng cùng Tần Thiên hai người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại thật lâu không thể tiếp thu Hướng Tuệ đạo trưởng. Hồi lâu lúc sau, Hướng Tuệ đạo trưởng gắt gao nắm tay, kia một đôi phi thường có quy mô hào nhũ một trên một dưới phập phồng, này Tần Thiên quả thật là cái tai họa, là vong đạo sơn kiếp nạn, liền đạo tổ đều bị này dâm ma cấp mê hoặc, hiện tại duy nhất có thể ngăn cản Tần Thiên chỉ có ngày thường bế quan không ra Vân Hạc đạo tổ, ta nhất định phải cứu vớt vong đạo sơn, không thể làm cái kia dâm ma tướng nơi này làm hỏng. Hướng Tuệ đạo trưởng bước ra bước chân, nàng lúc này là như thế kiên định, cũng là lần đầu cảm nhận được thân là đại trưởng lão trên vai khiên trọng trách. Phó Hồng Trần mang theo Tần Thiên về tới sương phòng trong vòng, sau đó hướng tới ngoài phòng vung tay lên, một đạo cách âm trận pháp nháy mắt đem toàn bộ sương phòng cấp bao phủ. Nàng làm xong này hết thảy, tâm mới thả lỏng lại, sau đó đối với Tần Thiên oán hận nói, đều tại ngươi, ngươi về sau muốn bần đạo như thế nào đối mặt các nàng a? Tần Thiên cười cười, về phía trước ôm lấy Phó Hồng Trần, bàn tay to nắm nàng cự nhũ, không ngừng mà xoa nắng. Không quan hệ, cũng liền cái kia đại ngực đạo trưởng một người thấy được, nàng đi tại website nghe truyện chấm xyz. Đây chính là ngươi sư tỷ tự mình nói ra, hơn nữa nàng cũng sẽ không đi nói bậy. Nói là như thế này nói, nhưng bần đạo còn không có làm tốt công khai chuẩn bị, Phó Hồng Trần xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, trút vào Tần Thiên trong lòng ngực, làm nàng an tâm vô cùng. Vậy ngươi chuẩn bị tốt cùng cha làm tình sao? Cha ta chính là nhẫn đã lâu. Tần Thiên cười xấu xa đem Phó Hồng Trần bế lên, hướng trên giường đi đến. Phó Hồng Trần trên mặt đỏ bừng, tính ái cùng tình yêu phi thường thần kỳ. Lần trước ở trong bí cảnh cùng Tần Thiên thể nghiệm quá một lần sau, Phó Hồng Trần vẫn luôn nhớ mãi không quên, trong lòng suy nghĩ tất cả đều là Tần Thiên dáng vẻ. Mà thân thể của mình tự hồ cũng ở phi thường khát vọng lại lần nữa cùng Tần Thiên làm tình. Phó Hồng Trần hơi có chút oán trách nhẹ giọng dặn dò nói, ngươi nhẹ điểm, nàng nói xong, đôi tay liền hư vòng thượng Tần Thiên cổ, ngẩng đầu đưa lên miệng mình, lần trước từ biệt, hồi lâu không thấy, Phó Hồng Trần đã tích lũy quá nhiều tưởng niệm cùng tình dục, Tần Thiên hơi hơi có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Phó Hồng Trần sẽ chủ động hôn chính mình, cái này làm cho hắn phi thường hưng phấn. Cuồng nhiệt lại cơ khắc hôn sâu vị này vong đạo sơn đạo tổ nữ nhi. Hai tay của hắn không ngừng ở Phó Hồng Trần trên người vuốt ve, hắn một tay xoa nàng trắng nõn cự nhũ, một tay duỗi đến nàng váy hạ vuốt ve trắng nõn đùi ngọc. Phó Hồng Trần đôi tay gắt gao ôm Tần Thiên cổ đáp lại hắn hôn, như si như say liếm mút duỗi nhập khẩu trung tới đầu lưỡi. Cha con hai ở yên lặng trong phòng tận tình hôn sâu, trong miệng đầu lưỡi gắt gao quấn quanh ở bên nhau, lẫn nhau liếm mút. Thẳng đến hai bên đều có điểm thở hổn hển, Tần Thiên buông ra Phó Hồng Trần môi. Tần Thiên tay cầm nàng vú, tiếp theo đem nàng quần lót đẩy ra, đem ngón tay duỗi đi vào, dùng ngón giữa ở Phó Hồng Trần mật phùng thượng không ngừng ma sát. Bảo bối, ngươi thật đẹp, Tần Thiên thâm tình nói. Phó Hồng Trần đôi tay phủng Tần Thiên gương mặt, mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nhẹ nhàng cười, nói, cha, kêu nữ nhi của ta. Lần này Phó Hồng Trần không có ở dùng bần đạo tới xưng hô chính mình, hiện tại nàng chỉ là Tần Thiên nữ nhi. Nàng cũng không ở là cái gì đức cao vọng trọng đạo tổ, càng thêm không phải vong tình lãnh đạm kinh hồng nữ đế, mà là một cái cực độ khát vọng phụ thân biến thái nữ nhi. Tần Thiên đắc ý mà cười nói, nữ nhi của ta nhất ngoan, tới trước giúp cha liếm một liếm. Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên đứng lên, đem kia căn đồ tồi đỉnh đến nàng trước mặt, nàng đầy mặt đỏ bừng mà nói. Nữ nhi sẽ không? Không có việc gì, thử xem. Tần Thiên nụ cười dâm đãng đi phía trước một đỉnh eo, kia cương cứng cung thịt lớn liền đụng phải một chút Phó Hồng Trần kia mềm mại môi đỏ. Phó Hồng Trần bất đắc dĩ đành phải nửa ngồi xổm, một đôi tay ngọc nắm lấy cha cung thịt lớn, do dự một hồi, ra sức mở ra cặp môi thơm, nhắm lại mắt, môi đụng tới quy đầu, hé miệng hàm chứa thật lớn quy đầu. Ngoan nữ nhi, ở hàm thâm một chút. Tần Thiên cả người rùng mình một cái, chẳng sợ chỉ có quy đầu bị ngậm lấy cũng là thoải mái không được. Nhưng như vậy vẫn là không thể thỏa mãn hắn. Phó Hồng Trần rũ xuống mắt, chiếu phân phó đem khoang miệng chôn đến càng thâm nhập chút. Ô! Ô! Ngạnh thẳng thô to lại nóng cháy côn thịt đằng trước quy đầu cọ sát nàng môi, hàm trên, gương mặt, thậm chí đỉnh đến hầu bộ, nàng không khỏi phát ra có chút khó chịu tiếng rên rỉ. Phó Hồng Trần đem một đầu tóc đẹp khảy đến bên tai, một lần nữa càng ra sức dùng miệng ngậm lấy côn thịt lớn trên dưới không ngừng triều động. Chậm rãi Phó Hồng Trần cái trán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng đến càng kịch liệt, kia một đôi đầy đặn viên nộn mỹ nhũ trên dưới ném động, thật là gợi cảm cực kỳ, mà nàng kia một bộ thảnh thơi khẩu giao khi mỹ mạo cũng ở mãnh liệt kích thích Tần Thiên Dương vật cùng cảm quan. Ngoan nữ nhi, ngươi ở dùng điểm tâm, hàm thâm một chút, tốc độ mau một chút, như vậy cha mới thoải mái. Tần Thiên vô sĩ mà nói, nghe xong lời này, Phó Hồng Trần hổ thẹn mà nói, cha thực xin lỗi, ngươi ở nhẫn nại một chút, nữ nhi sẽ cố lên. Nói dùng đầu lưỡi bắt đầu dọc theo côn thịt nội sườn liếm mút. Tuy là lần đầu tiên làm loại này lộ liễu khẩu giao tính sự, nhưng cơ bản nhất trên dưới phun ra nuốt vào vẫn là biết đến, ở hơn nữa còn có cha thường thường chỉ điểm, này cũng làm nàng khẩu giao kỹ thuật không tính là thật tốt, nhưng lại cũng đủ dùng. Vì thế Phó Hồng Trần bắt đầu mua lực cấp Tần Thiên khẩu giao, dụng tâm mà từ côn thịt bên trái mặt bên mãi cho đến mũi nhọn, nặng nề mà liếm mút, lại từ phía bên phải mặt chậm rãi trượt xuống, lần thứ hai lại từ bên phải đến bên trái lại một lần hôn lên đi, sau đó đầu lưỡi một bên đi theo quấy, mà tay trái chưởng tắt mềm nhẹ vuốt ve tinh hoàng. Tần Thiên bất tri bất giác bắt tay duỗi nhập Phó Hồng Trần đen nhánh phát tùng trung, Phó Hồng Trần đem hết toàn lực mà dùng đầu lưỡi ở côn thịt quy đầu thượng cọ sát. Sau đó nhẹ nhàng mà dùng hàm răng cắn ngảo, cuối cùng toàn bộ môi bao trùm đi lên, lôi kéo đã nóng rực côn thịt vì trục tâm, tùy ý thượng hạ triều động, nàng môi còn lại là trên dưới mà di động, đôi tay nhanh hơn bộ động côn thịt lực độ cùng tần suất, ngọc miệng càng là cẩn thận tỉ mỉ mà mút vào cùng hôn môi côn thịt, một đôi trắng nõn mảnh khảnh kiều tay, nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt, từng đợt âu yếm nhu sờ, lệnh nó càng thêm to ra, liên tiếp kiều động. Phó Hồng Trần tựa hồ trân ái vạn phần mà đem một đôi môi anh đào đệ thượng, ở côn thịt mặt trên để lại loang lỗ vết đỏ, Tần Thiên cảm giác thực sản, Phó Hồng Trần vương lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm ma quy đầu, gắt gao quấn quanh ở côn thịt thượng. Tần Thiên bị Phó Hồng Trần cuốn lấy tâm ngứa khó ngăn, côn thịt bị nàng chọn đến càng thêm cao lớn, cơ hồ phải bị nàng làm cho một phát mà tiếc. Phó Hồng Trần bắt lấy thời cơ khởi động mật môi, lại đem côn thịt một ngụm hàm tiếng trong miệng. Trên dưới tả hữu biên mút biên hoảng, liền giác cái kia côn thịt càng lúc càng thô, càng lúc càng đại, càng lúc càng ngạnh, càng lúc càng năng, trung trung rẩy rẩy nhắm thẳng nàng khoang miệng chỗ sâu trong, giọng nói bên trong mảnh đỉnh, lệnh nàng hít thở không thông, khiến nàng choáng váng, nàng thật vất vả đem côn thịt phun ra, mị nhãn coi một chút nó toàn thân hồng trướng, kiên quyết không phục, bất giác lại tức lại cấp, đành phải đem nó lại khải khẩu nuốt vào, một trận triền miên lại đem nó phun ra. Một nuốt vừa phun, thật là ý vị tuyệt vời. Lúc này Tần Thiên cảm giác khẩu giao cũng nên không sai biệt lắm. Nếu không muốn nhịn không được, chính mình đã từ Phó Hồng Trần trong miệng chơi đến rất nhiều lạc thú, là tiến vào chính đề lúc. Đương Phó Hồng Trần còn ở không ngừng hôn môi côn thịt hết sức, Tần Thiên đột nhiên từ Phó Hồng Trần trong miệng rút ra côn thịt, nói. Có thể, ta đã nhịn không được, cha hiện tại liền phải thao nữ nhi. Phó Hồng Trần đầy miệng đều là trong suốt dịch nhầy. Nàng si ngốc nhìn thoáng qua Tần Thiên, lộ ra một nụ cười, nữ nhi đều nghe cha, nói nàng liền xoay người, đem nàng kia thành thục đại bạch mông vẫn cao cao nhếch lên, chờ Tần Thiên hạnh sủng. Tần Thiên đại tay vỗ nàng trên mông, một tay nhéo một bên cánh mông, dùng sức đem này tách ra, lộ ra kia tiểu xảo đáng yêu lại có chút non nớt phấn cúc, còn có kia không thua thiếu nữ phấn nộn mật huyệt. Cha giáo ngươi muốn hiểu lễ phép, ngươi hẳn là muốn nói, thỉnh cha đem đến côn thịt, cắm vào tiểu huyệt. Ô, thỉnh cha, đem côn thịt lớn, cắm vào nữ nhi tiểu huyệt đi. Phó Hồng Trần nói xong, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm khiến nàng không khỏi liên tục vặn vẹo thân thể. Ha ha ha, cha không có nghe rõ, nói lại lần nữa, lúc này đây muốn một bên nói, một bên vặn mông. Tần Thiên cười ha ha nói, thỉnh, cha đem côn thịt lớn, cắm vào nữ nhi tiểu huyệt đi. Phó Hồng Trần thanh âm run rẩy. Nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo đại bạch mông. Nữ nhi làm hảo, cha này liền khen thưởng ngươi côn thịt lớn. Tần Thiên lộ ra tà tươi cười, website nghetruyen.xyz. Đỉnh ở mật huyệt môi âm hộ thượng, về phía trước thẳng tiến, thật lớn côn thịt đẩy ra mềm mại thịt non tiến vào nói tiểu huyệt bên trong, vừa mới cao trào qua đi mật huyệt hiện tại trở nên thập phần trơn trượt mẫn cảm, côn thịt lập tức liền cắm đến chỗ sâu nhất. A. Đột nhiên kích thích sử Phó Hồng Trần thân thể không khỏi co chặt, Tần Thiên đôi tay ấn ở nàng trên mông, lập tức dùng mãnh liệt tốc độ triều động lên, lửa nóng âm đạo bị kịch liệt mà kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu mấp máy, tiểu huyệt khang thịt bắt đầu quấn quanh khởi côn thịt. A. A. Cha. Cha, Phó Hồng Trần hoàn toàn chìm đắm trong điên cuồng bên trong miệng càng là phát ra cực kỳ dâm đãng rên rỉ. Tần Thiên từ phía sau bắt lấy Phó Hồng Trần đầy đặn cự nhũ, ngón tay lâm vào có co giãn nhũ thịt mang điểm lăn ngược mà xoa nhéo, kích đau bạn khoái cảm không ngừng mà từ phía dưới tiểu huyệt truyền đi lên, Phó Hồng Trần toàn thân cơ hồ hòa tan đều phải hòa tan giống nhau. Tần Thiên cảm nhận được đến Phó Hồng Trần thân thể mềm mại run rẩy, dùng loại này tư thế thao nàng, có thể khiến nàng kia đặc biệt phì nộn đại mông đỉnh đến trên bụng nhỏ, cảm thấy mềm hương vô cùng, càng là không khỏi kích khởi đầy ngập dục hỏa, thượng thân một bò, phục thượng nàng tô bối là, mãnh liệt mà làm kia thô thạch ngạnh lớn lên côn thịt lớn, ở nàng tiểu huyệt dùng sức cùng cắm lên. Phó Hồng Trần bị Tần Thiên cắm đến toàn thân bủng rủng, lãng mà kêu to nói, ai dục? Ai nha? Cha đến. Côn thịt lớn. Ta. Chịu không nổi. Ngô. Đỉnh tới rồi. A. Cha thật thoải mái. Nữ nhi tiểu huyệt thật thoải mái. Phó Hồng Trần bị thô dài thật lớn côn thịt lớn mảnh cắm đến dục tiên dục tử. Khẩn hẹp thịt bích một thời gian xúc phóng không thôi. Giống miệng nhỏ giống nhau mà liếm mút côn thịt lớn. Sẵn đến Tần Thiên cả người lỗ chân lông đều mở ra. Tần Thiên thoải mái mà đối với Phó Hồng Trần nói, ngươi nhìn xem ngươi này tao lãng dạng, tiểu huyệt kẹp như vậy khẩn, nào còn có đạo tổ dáng vẻ, ngươi cái này dâm đảng nữ nhi, cha phải dùng côn thịt hảo hảo trừng phạt ngươi. Phó Hồng Trần mị nhãn bay tứ tung, nhộn nhạo xuân sắc, trắng nõn phong phì ngọc mông, chung quanh mà vứt rất thừa đón, giống một tầng tầng cuộn sóng mà vặn bãi, toàn thân thân thể mềm mại tế da không ngừng phát rung, lãng hừ không thôi mà rên rỉ nói. A. Cha. Nữ nhi thích cha côn thịt lớn. Cha. Nữ nhi tiểu huyệt thoải mái sao, thực xin lỗi. A. Nữ nhi là một cái hư nữ nhi. Là thích cha côn thịt lớn hoài nữ nhi. Ngô. Nữ nhi muốn. Muốn đi. A. Phó Hồng Trần hiện giờ dáng vẻ cùng lời nói việc làm cùng dĩ vãng quả thực là khác nhau như trời với đất. Lúc này nàng không giống như là vong đạo sơn tôn kính vô cùng đạo tổ, ngược lại như là một cái trời sinh lãng dâm qua. Nàng nữ đế tiểu huyệt bị Tần Thiên côn thịt lớn thao đến dâm thủy cuồng lưu, phát rung rung mà đóng mở, chảy ra nhiệt nhiệt dâm thủy, Phó Hồng Trần cả người thể tô lực mệt, tứ chi bủng rủng, kiều xuyển thở phì phò mà bị thao đến chết đi sống lại, thống khoái đến cực điểm. Tần Thiên tắc càng đánh càng hăng, đỉnh cứng rắn thô dài côn thịt lớn, dùng tay đem Phó Hồng Trần thân thể mềm mại nâng lên, nói. Hảo nữ nhi, chúng ta đổi cái tư thế, Phó Hồng Trần nhu mị nói, ân. Cha. Nữ nhi hảo ái ngươi a. Chỉ cần cha thích. Ái như thế nào thao nữ nhi. Liền như thế nào thao. Phó Hồng Trần kiều nhu vô lực mà khinh thanh tế ngữ nghe được Tần Thiên hưng phấn không thôi, vội đem nàng đầy đặn ngọc thể trắc ngọa đặt ở giường trên mặt đất, bế lên nàng trơn trượt đùi. Ngồi ở nàng một khắc điều trên đùi, đỡ côn thịt áp dụng sườn giao phương thức lại lần nữa cắm vào đến tiểu huyệt nội, Phó Hồng Trần lại bắt đầu lãng hừ lên, ngô. Cha côn thịt lớn. Lại. Cắm vào. Tới. A. À. Thân cha. Ngươi thật là lợi hại. Ác. Nữ nhi. Lại. Lại muốn. Đi. Đi. Lúc này, Tần Thiên từ mặt bên chỗ cao nhìn xuống Phó Hồng Trần kiều mị ngọc dung, tay phải ôm nàng phấn chân, tay trái nắm xoa kia nở nang phì nộn ngọc mông, dẫn theo Phó Hồng Trần tiến vào vui sướng cao phong, côn thịt lớn cắm ở tiểu huyệt, điên cuồng mãnh lực mà thọc vào rút ra. Bị Tần Thiên một trận hung mãnh va chạm, Phó Hồng Trần sảng khoái đôi mắt đẹp trắng giả, xuân thủy không ngừng từ nhỏ huyệt chảy ra, theo Tần Thiên thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng khoái cảm càng ngày càng cường liệt. Cùng với Tần Thiên mãnh lực thọc vào rút ra, Phó Hồng Trần bị làm được đầu váng mắt hoa sảng khoái cực kỳ, hoàn toàn không có cách nào chống lại trên người nam nhân mạnh mẽ gian dâm, hồng nhuận miệng nhi vô pháp khống chế chảy ra nhẹ nhẹ trong suốt dính hoạt chất lỏng, kiều nộn mật huyệt tự phát tính co rút lại không ngừng, thật lớn khoái cảm không ngừng đánh sâu vào nàng lý trí. A. Tần Thiên côn thịt quá mức thô dài, nguyên cây nhục côn căn bản vô pháp toàn bộ nhập Phó Hồng Trần tiểu huyệt tổng. Nhiều lần đều va chạm đến nàng tử cung nhục bích, khiến cho Phó Hồng Trần tuôn ra từng tiếng lại trường lại tim rên rỉ. Chỉ lần trước từ biệt, này cũng mới là nàng đệ nhị làm tình, hiển nhiên nhất thời vô pháp thừa nhận, kích thích đến nước mắt ngăn không được chảy ra. Cùng với Tần Thiên dần dần nhanh hơn đưa đẩy, sương phòng nội đã tràn ngập hắn cùng Phó Hồng Trần chi gian thân thể giao va chạm khi thanh âm, còn có xuân thủy bị mang tiếng mang ra phát ra phốc chi. Phốc chi, bọt nước tiếng đánh. Phó Hồng Trần ngày thường giấu ở nội tâm trung đối phụ thân khát vọng cùng không muốn xa rời hoàn toàn bộc phát ra tới, nàng quên mình đong đưa cái mông đón ý nói Hồ Tần Thiên thọc vào rút ra, hai người không ngừng mà biến hóa tư thế cùng nơi sân, bất tri bất giác bọn họ hai người đã giao hợp mấy cái canh giờ. Lúc này Phó Hồng Trần, mị nhãn như tơ, cốt mềm tinh mệt, thần hồn phiêu đảng, kia màu mỡ ngọc mông đã mất lực lại đón ý nói hùa, ái dịch cuồng lưu, theo nàng phần bên trong đùi chảy về phía giường mặt, miệng nhỏ cũng không khí mà rên rỉ nói. Hừ! Cha! Ngô! Nữ nhi không được! A! À. Buông tha nữ nhi đi, Tần Thiên nghe nàng này phiên kiều mị cầu xin thanh, không khỏi nội tâm rung động, thương tiếc chi tâm nổi lên, vội buông nàng đùi, khôi phục bình thường tư thế. Đối với nàng kia mật huyệt lại lần nữa dũng mãnh thọc vào rút ra lên, trong miệng nói, ngoan nữ nhi, cha cũng nhanh. Phó Hồng Trần còn dừng lại ở vô tận dục vọng, nghe được Tần Thiên nói, lại lần nữa nhắc tới dư lực, Kiều Thanh liên tục nói, a, à, thân cha, ác, thoải mái, chết, thân cha, nữ nhi chịu, không được lạp, ác, ác, lại, lại muốn. Ra tới. A a, Tần Thiên lúc này cũng cảm thấy toàn thân cực độ mà vui sướng, côn thịt thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, không cấm ôm Phó Hồng Trần vòng eo, nhanh hơn tốc độ, đối nàng nói, nữ nhi, cha cũng mau ra đây. Vốn dĩ bị Tần Thiên thao đến sắp ngất xỉu Phó Hồng Trần, nghe được Tần Thiên cũng sắp, vội dùng hết cuối cùng sức lực, nhanh hơn vạn bãi nàng kia trơn trượt phì nộn đại mông, cũng không ngừng co rút lại liếm mút. Lại đem Tần Thiên thịt thịt cắt gao mà kẹp ở nàng tiểu huyệt, kính chuyển đón ý nói hùa. Tần Thiên ở Phó Hồng Trần kiều mị lãng thái hạ, đã đạt tới trước cuối cùng thời điểm, đại mãnh lực mà làm, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy côn thịt ở Phó Hồng Trần tiểu huyệt nội thịt non khẩn xoa mảnh cắn hạ, sẵn đến tê dại vô cùng, côn thịt thoải mái mà cuồng rung, một cổ lại nùng lại năng tinh dịch phun ra mà ra, thẳng hướng Phó Hồng Trần tử cung nội phóng đi. Phó Hồng Trần bị Tần Thiên này của nhiệt năng tinh dịch đột nhiên một bắn, kêu to nói, a, à, thân, cha, bắn đến nữ nhi, hảo, thoải mái, hừ, năng đến, sản đã chết, ôm chặt, ta, ác, ta lại chảy ra, ân, a, à, rốt cuộc, trải qua rất dài một đoạn thời gian chiến đấu hăng hái. Tần Thiên ở mãnh liệt thọc vào rút ra lúc sau, hung hăng mà đem tinh dịch đều bắn vào Phó Hồng Trần tử cung nội, bạch trọc tinh dịch, rót đầy Phó Hồng Trần tiểu huyệt. Nàng hạ thể đã một mảnh bừa bãi, màu trắng ngà tinh dịch hỗn hợp dâm thủy dính đầy nàng website nghe truyện.xyz. Chậm rãi từ huyệt khẩu chảy ra. Nhìn đến Phó Hồng Trần bị chính mình làm cho mềm liệt ở trên giường, Tần Thiên từ nàng ướt nhẹp nhục huyệt trung rút ra côn thịt, ở nàng tròn xoe mông vểnh thượng chụp một chút, cười nói. Hảo nữ nhi, ngươi giỏi quá, ngươi huyệt quá thoải mái, cha yêu ngươi muốn chết. Phó Hồng Trần đầy người đều treo đầy mồ hôi, thật giống như là vừa từ trong nước vớt đi lên giống nhau, nàng kịch liệt thở gấp hương khí, thân thể còn thường thường đang run rẩy, kia đầy đặn bộ ngực đi theo kịch liệt hô hấp, cũng không an phận đong đưa, lúc này nàng đã nói không lời nói, mãnh liệt khoái cảm làm nàng cả người đều phản phất đều đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Vong tình. Quên mẹ ngươi tình. Làm tình như vậy thoải mái, ngươi làm ta vong tình. Phó Hồng Trần giống như một cái làm nũng nữ nhi giống nhau, chu cái miệng nhỏ nâng lên đôi tay, đối với Tần Thiên làm nũng nói. Cha, ôm một cái. Tần Thiên chân phải bị Phó Hồng Trần cấp đáng yêu tới rồi, nhoẻn miệng cười, vung tay lên thay đổi một bộ sạch sẽ đệm chăn sau, liền tiến lên ôm lấy Phó Hồng Trần. Hai người cảm thấy mỹ mãn mà ôm nhau ở bên nhau. Tần Thiên ôm nhu chậm rãi mà ở Phó Hồng Trần bên tai thấp giọng nhẹ tố hắn tình yêu, hai người đều đạt tới tình cảm mãnh liệt cực hạn, gắt gao mà cho nhau ôm ở bên nhau, bắp đùi quay quanh, miệng nhi mật tiếp, lẳng lặng mà hưởng thụ này đẹp nhất đỉnh. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên vẫn luôn đều đãi ở Vong Đạo Sơn. Tần Lanh Canh sinh sản còn muốn một ít thời gian, Tần Thiên cũng liền không vội mà trở về, đãi ở Vong Đạo Sơn mấy ngày nay. Tần Thiên vẫn luôn đều ở đi theo Phó Hồng Trần học tập kiếm pháp cùng trận pháp. Tần Thiên phía trước nhiều lần chiến đấu, hắn liền phát hiện một cái rất lớn vấn đề, hắn sở học sở hữu thần thông pháp thuật, đều là từ người khác chỗ học được, cũng không hoàn toàn thích hợp biết, trước mắt hoàn toàn thích hợp chính mình liền thiên ma chân thân ma hóa thần thông, sau đó chính là ở tổ uyên đạt được hỗn độn pháp. Nhưng thiên ma chân thân không thể ở người trước mặt sử dụng, mà hỗn độn pháp lại quá mức nghịch thiên, tiêu hao quá lớn, cho nên hiện tại Tần Thiên liền rất xấu hổ, thậm chí đã tới rồi vô thần thông nhưng dùng nông nổi, bằng không Tần Thiên cũng sẽ không vẫn luôn đều dùng pháp bảo tới tạp người. Ở vong đạo sơn ngày đầu tiên, ở một tòa thanh nhã sương phòng trong tiểu viện, một thân đạo bào phó hồng trần một tay cầm kiếm, nàng chân đạp thất tinh, một tay bấm tay niệm thần chú, nhất kiếm hướng phía trước chém tới, tức khắc thất tinh lóng lánh, vô tận kiếm khí sẽ từ tinh quang trung dâng lên mà ra, phong tỏa khắp thiên địa. Đầy trời sao trời trung, bắt đầu thất tinh nhất lóng lánh, mỗi một viên tinh quang đều cất giấu trí mạng nguy hiểm. Phó Hồng Trần đứng ở thất tinh bên trong, ánh mắt nhìn về phía ở một bên Tần Thiên, nói, bắt đầu thất tinh kiếm, mượn tru thiên tinh thần chi lực diễn biến thất tinh, ở kiếm trận nội, đầy trời sao trời đều là ngươi công kích, hơn nữa địch nhân muốn phá trận nhất định phải phá hủy phía chân trời thượng thất tinh, có thể nói là thập phần khó khăn. Qua, lợi hại. Tần Thiên ở một bên thẳng vỗ tay, này đại đế kiếm trận chính là lợi hại. Này vẫn là Phó Hồng Trần cố ý yếu bớt kiếm trận phạm vi, bằng không chỉ sợ đôi mắt nhưng coi chỗ, kiếm trận đều có thể bao trùm. Thế nào, cái này ngươi học sao? Phó Hồng Trần đem kiếm trận triệt hồi, nhìn về phía Tần Thiên hỏi. Hắc hắc, cái này kiếm trận cảm giác giống nhau, ta có càng thêm lợi hại, ta tìm hiểu một chút, liền không học. Tần Thiên không có gạt người, hắn tru thiên kiếm trận so này cường đâu chỉ gấp trăm lần. Bất quá! Ta như thế có một bộ công pháp ngươi có học hay không? Tần Thiên đứng lên, một bên cười xấu xa, một bên hướng tới Phó Hồng Trần đi đến. Bần đạo tên ác ôn pháp làm cái gì? Phó Hồng Trần khó hiểu. Đây là cha côn thịt lớn công pháp A. Ngươi không học cũng phải học. Tần Thiên nói xong hắn đã đứng ở Phó Hồng Trần trước người, còn không đợi Phó Hồng Trần né tránh, đã bị Tần Thiên ôm ở trong lòng ngực. A. Không cần. Ngươi như thế nào lại tới a? Phó Hồng Trần thẹn thùng oán giận. Nhưng Tần Thiên đã đem nàng ấn ở tiểu viện núi giả thượng, nhấc lên nàng đạo bào, đem côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong, Tần Thiên đôi tay đỡ Phó Hồng Trần vòng eo, liền bắt đầu đỉnh động phần eo, ở tiểu huyệt trung thọc vào rút ra lên. A. Cha. Ngươi chán ghét. A, Phó Hồng Trần lập tức liền rên rỉ lên. Phó Hồng Trần mị nhãn như tơ, hai má ửng hồng. Nàng một tôn nữ đế như thế nào sẽ trốn không thoát Tần Thiên ôm, nàng chỉ là không nghĩ trốn mà thôi, ở vong đạo sơn ngày hôm sau. Ngô. Cha, ngươi hôm nay lại muốn thao nữ nhi. A. Nữ nhi tiểu huyệt đều phải bị cha thao lạng. Phó Hồng Trần toàn thân trần trụi, ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, hai người mặt đối mặt điên cuồng ở làm tình. Tần Thiên nhìn gần trong gang tất ửng hồng tiên nhang, đôi tay nâng Phó Hồng Trần mông. Côn thịt cắm đến càng thêm mãnh liệt, bạch bạch bạch, thanh càng là kéo dài không dứt. Ở vong đạo sơn ngày thứ ba, Tần Thiên thân hình thẳng tắp đứng thẳng, trên tay còn giữ một quyển cổ xưa kiếm phổ, hắn chuyên chú nhìn trong tay kiếm phổ, một cái tay khác còn học kiếm phổ trung tay quyết khoa tay múa chân. Nhưng tầm mắt lôi kéo xa, lại là nhìn đến Phó Hồng Trần chính quỳ gối Tần Thiên dưới hắn đôi tay đỡ Tần Thiên đùi, trong miệng lại là cắm Tần Thiên côn thịt. Phó Hồng Trần vong tình mà mê say dùng cái miệng nhỏ vuốt ve Tần Thiên côn thịt, phát ra tư tư tư dâm đãng hút dưỡng thanh. Cha, này bổn kiếm pháp thế nào, đây chính là ta vong đạo sơn truyền thừa xuống dưới đế pháp kiếm quyết. Phó Hồng Trần phun ra côn thịt, khóe miệng sinh xuân, vũ mị mà chờ mong nhìn hắn, tự hồ đang chờ đợi Tần Thiên khích lệ. Này kiếm pháp không tồi, ta có thể nhiều quan sát một trận, bất quá này kiếm pháp tuy hảo, nhưng cũng so bất quá nữ nhi cái miệng nhỏ a. Tới, tiếp tục ăn. Tần Thiên đại tay vuốt ve mái tóc của nàng, cái này nữ đế đạo tổ, hiện tại càng ngày càng sẽ khẩu giao, nàng cái miệng nhỏ luôn là có thể cho hắn mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Phó Hồng Trần vũ mị cười, mở ra môi đỏ đem côn thịt lần nữa hàm nhập khẩu trung, đầu lưỡi qua lại liếm để, đầu thỉnh thoảng biến hóa góc độ, từ các góc độ kích thích tiếu phong côn thịt thượng thần kinh. Hồi lâu lúc sau, kiếm pháp Tần Thiên quan sát xong, ở Phó Hồng Trần kịch liệt khẩu giao hạ, hắn cũng có bắn tinh xúc động, tự hồ cũng cảm ứng được trong miệng côn thịt biến hóa, Phó Hồng Trần phun ra côn thịt, dùng tay nhỏ nắm côn thịt nhanh chóng vuốt ve lên, ngẩng mặt đẹp, đầy mặt hưng phấn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng nhuận quy đầu, khát vọng nóng rực tinh dịch từ mã mắt phun ra kia một khắc. Ngẩng mặt đẹp, đầy mặt hưng phấn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng nhuận quy đầu, khát vọng nóng rực tinh dịch từ mã mắt phun ra kia một khắc. A! Tần Thiên kêu lên một tiếng, thô tráng côn thịt một trận kịch liệt nhảy lên, một cổ mạnh mẽ chất lỏng bỗng nhiên đập ở Phó Hồng Trần trắng nõn tinh xảo khuôn mặt thượng. Ngay sau đó trắng sữa chất lỏng từng luồng trào ra, giống như phun thủy tuyền bất quy tắc khắp nơi vẩy ra. Phó Hồng Trần khuôn mặt thượng, mày liễu, quỳnh mũi, môi đỏ, cùng với nhu thuận đầu tóc thượng nơi nơi đều là trắng sữa tinh đốm, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Ân. Ân. Cha. Phó Hồng Trần hai tròng mắt nhắm chặt, cả người không chịu khống chế run rẩy. Nam nhân mạnh mẽ phun ra làm linh hồn của nàng cùng thân thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt bị chinh phục khoái cảm. Phó Hồng Trần chậm rãi mở mê ly hai mắt, phấn hồng đầu lưỡi chậm rãi dò ra miệng thơm liếm láp khóe miệng biên nóng rực tinh dịch, thần sắc tao lãng mà say mê. Đãi bên miệng tinh dịch thổi quét không còn, Phó Hồng Trần lại đem trên mặt tinh dịch một chút quát xuống dưới để vào trong miệng cẩn thận hút dẫn, đưa ngón tay từ trong miệng ra tới khi mặt trên không còn có nửa điểm tinh dịch, chỉ có ướt át nước bọt ở dưới ánh trăng phím dâm mỹ quang mang. Audio tại website nghetruyen.xyz. Phó Hồng Trần cười, tiếp tục dùng miệng đi rửa sạch côn thịt thượng dịch nhầy cùng tinh dịch, đương Phó Hồng Trần phun ra côn thịt khi, trừ bỏ nàng nước miếng rốt cuộc nhìn không tới một đinh điểm tinh dịch dấu vết, ở vong đạo sơn ngày thứ tư. Ngày này hai người cũng không có làm tình, mà là mặt đối mặt ngồi xếp bằng, mang theo Tần Thiên ngộ đạo thiên địa pháp tắc. Tuy rằng nhìn như Tần Thiên mấy ngày nay đều ở cùng Phó Hồng Trần làm tình, nhưng hắn xác thật cũng không nhàn rỗi, tập phong đạo sơn lịch đại truyền thừa công pháp, ở hơn nữa Phó Hồng Trần lời nói và việc làm đều mẫu mực, tự mình dạy học. Hắn đã học được rất nhiều, nhưng hắn không tính toán trực tiếp dùng này đó công pháp, mà là diễn biến này đó kiếm pháp thần thông, ngộ ra thuộc về chính mình kiếm pháp. Phó Hồng Trần hơi hơi mở mắt, trên mặt nàng đỏ lên, cho Tần Thiên một cái oán trách xem thường. Nguyên lai lúc này Phó Hồng Trần tuy rằng vẫn là một thân đại cô trang điểm, nhưng trên người lại không có mặc quần áo vật, nàng là đóng lại thân mình đã tọa nhập định. Bất quá hôm nay nàng cũng thói quen, vì thế mở miệng hỏi, như thế nào, tìm được phương hướng rồi. Tần Thiên duỗi một cái lười eo, cười nói, có nữ nhi hỗ trợ, cha đã có mặt mày. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đứng lên, nói, hôm nay liền không cần làm, ngươi đã có mặt mày. Phải bắt trụ cái nào điểm, tự nghĩ ra thần thông cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, không cần bỏ lỡ. Tần Thiên nhìn toàn thân trần trụi Phó Hồng Trần, non mịn bóng loáng làn da thủy nộn trắng nõn, hồng nhạt quần vú tươi mát đạm nhã, vây quanh đồng dạng trình màu hồng phấn tiểu xảo đầu vú, giống như tuyết sơn thượng ngạo nhân tuyết mai, u hồng một chút, rung động lòng người. Trắng nõn vú cực đại kiên quyết, trình hoàng mỹ nửa vòng tròn hình, như hai cái trong suốt chén ngọc đảo khấu ở trước ngực. Đầy đặn vú cũng không có bởi vì cực đại mà xuống rũ, ngược lại kiêu ngạo đứng thẳng ở giữa không trung, theo Phó Hồng Trần hô hấp trên dưới phập phồng. Còn xem, liền tính ngươi đang xem, hôm nay bần đạo cũng sẽ không cho ngươi. Phó Hồng Trần trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, mấy ngày nay nàng thật sự bị Tần Thiên thao quá sức, nàng hiện tại đều muốn đi hỏi Tần Thiên, hắn khi nào đi đối vong đạo sơn những cái đó nữ đệ tử xuống tay a, nàng một người thật sự có điểm đỉnh không được Tần Thiên tính dục. Nàng đều bị Tần Thiên thao ăn không nổi dấm tới. Ở vong đạo sơn ngày thứ năm, Tần Thiên kỳ thật cũng không phải vẫn luôn cùng Phó Hồng Trần đãi ở bên nhau không có ra quá ngôn, ngược lại hắn ở vong đạo sơn rất là sinh động, những cái đó không như thế nào gặp qua nam nhân tiểu đạo cô, cũng chậm rãi đối Tần Thiên cái này có thể lưu tại vong đạo sơn nam nhân có nhất định nhận thức. Tần Thiên muốn hoàn thành thượng quan vân hạt công đạo, thay đổi vong đạo sơn, khẳng định không thể dùng cường bạo phương thức. Không nói Thượng quan Vân Hạc cùng Phó Hồng Trần có thể hay không đánh chết hắn, liền trần trụi 1650 người, hắn muốn cường bạo tới khi nào mới có thể đều cưỡng gian xong a, hơn nữa vong đạo sơn những cái đó trưởng lão cũng không phải là cái gì mềm quả hồng, ngược lại là phi thường có thể đánh, bất quá Tần Thiên cũng không có thương tổn này đó tiểu đạo cô ý tưởng, sở hữu mấy ngày nay trừ bỏ ở tiểu viện nội cùng Phó Hồng Trần học tập kiếm pháp thần thông cùng làm tình ngoại. Hắn thường xuyên sẽ ở vong đạo trong núi cùng này đó tiểu đạo cô kể chuyện xưa. Tần thần tử, ngươi đã đến rồi. Một người tiểu đạo cô nhìn đến Tần Thiên xuất hiện lập tức cao hứng chạy chậm qua đi. Những người khác nghe được Tần Thiên tới, cũng đều vui vẻ không được. Tần Thiên cười cười, nhìn này đó thanh xuân giàu dạt gương mặt, tâm tình đều sẽ tốt hơn không ít. Tần Thiên đại tay ấn ở trước hết chạy tới tiểu đạo cô đỉnh đầu, nhẹ nhàng cọ sát, cười nói, hôm nay sự làm xong. Liền tới nhìn xem các ngươi. Hắn một thân bạch y như tuyết, mắt như sao sớm, con ngươi thanh triệt, không có tạp chất. Bóng loáng tóc đen giống như tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, phản phất không rảnh tới rồi cực điểm. Chính cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tiểu đạo cô nhóm không ít người đều ở lặng lẽ đánh giá Tần Thiên, gương mặt hơi hơi có chút phím hồng. Tần Thiên hoàn toàn điên đảo các nàng đối nam nhân ấn tượng. Ông tồn lễ độ, đại nhân thân thiện, thật giống như là đại ca ca nhà bên giống nhau, đặc biệt là kia thâm thúy con ngươi tựa cất giấu ngân hà, cùng với đối diện phản phất dây tiếp theo liền phải luân hãm trong đó. Này nơi nào là các trưởng lão trong miệng những cái đó tội ác tày trời, nữ nhân tử địch nam nhân a, này rõ ràng chính là một cái soái khí, nhẹ nhàng tuyệt thế đại ca ca sao? Đại ca ca. Lúc này một đạo thanh thúy dễ nghe vang lên, Vân Linh kia nhỏ xinh mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Hôm nay đã là ngày thứ năm, Vân Linh đã sớm thả ra, hiện giờ Vân Linh biến hóa rất lớn, lớn đến làm rất nhiều đệ tử trưởng lão cũng không dám tin tưởng, hiện tại Vân Linh chẳng những hoạt bát rất nhiều, cảm tình cũng phong phú lên. Tần bầu trời trước làm trò mọi người mặt đem Vân Linh ôm lấy, nói, tiểu bao tử, thân thể khôi phục thế nào? Vân Linh tráng ve dựa vào Tần Thiên ngực thượng, hỏi kia nam tính độc hữu hương vị, trên mặt nổi lên hồng vận, nhỏ giọng nói, đã khôi phục không sai biệt lắm. Hoa ác. Nhìn đến như thế thân mật hai người, ở đây tất cả mọi người phát ra hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc là hưng phấn tiếng kêu. Cái này làm cho Vân Linh càng thêm ngượng ngùng, nhưng nàng lại không nghĩ rời đi đại ca ca ôm ấp. Hảo, đừng ồn ào, các ngươi ai ngờ làm ta ôm, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Thiên cười nói, nghe được Tần Thiên lời này, đang xem đường kia si mê biểu tình, hoặc nhìn thật thoải mái a, cái này làm cho chưa từng có chạm qua nam nhân các nàng đều không khỏi nóng lòng muốn thử lên, nhưng các nàng vẫn là có băn khoăn, vong đạo sơn quy củ trong đó một cái chính là không thể cùng nam nhân có tứ chi tiếp xúc. Tần Thiên cũng xem ra tới các nàng băn khoăn, nàng một tay ôm Vân Linh, trực tiếp tại đây một đám tiểu đạo cô trung tùy tiện kéo một cái liền ôm ở trong lòng ngực. Bàn tay to thuần thục ôm nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, trước ngực một đôi còn tính đầy đặn bộ ngực sữa đánh vào Tần Thiên trên người. A, tiểu đạo cô kêu sợ hãi một tiếng, nhưng ngay sau đó nàng liền luân hãm, rắn chắc hữu lực khuỷu tay, độc đáo dễ ngửi khí vị, đều làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây các ngươi sẽ không bị phạt. Có Tần Thiên bảo đảm, này đó tiểu đạo cô lá gan cũng đều lớn lên, đều sôi nổi xông tới. Đối với Tần Thiên đông sờ sờ tây xoa bóp, trong mắt đều tràn ngập tò mò sáng rọi, hoa, đây là nam nhân thân thể sao? Cứng quá! Tần thần tử trên người của ngươi hương vị hảo độc đáo a, hỏi không hương, nhưng hảo hảo nghe. Ta không nghĩ tới đời này còn có thể đụng tới nam nhân, thật tốt quá! Ngay từ đầu còn đều là này đó 14, 5-6 tuổi tiểu đạo cô, nói mặt sau những cái đó tuổi hơi lớn một ít đạo cô cũng nhịn không được. Các nàng đều là ở 18 đến hơn 20 tuổi tuổi tác, so với những cái đó tiểu đạo cô càng thêm đối nam nhân tò mò. Bất quá những người này Tần Thiên liền có điểm khó đỉnh, một đám mỹ lệ vô cùng, tươi mát thoát tục thả lại đã phát dục xong, không ít đều là phong nhũ mông vẫn vặn eo. Nam nhân trước ngực sẽ không trường ngực sao? Một người đạo cô vuốt Tần Thiên ngực tò mò hỏi. Tần Thiên nhìn nàng kia miêu tả sinh động bộ ngực, bàn tay to trực tiếp bắt đi lên, cười nói. Ngươi sờ soạn ta sờ trở về không quá phận đi. Tên kia đạo cô đỏ mặt lên, nhưng lại cũng không có giãy giụa. Tần Thiên đạm đạm cười, cũng không có làm quá phận, cuối cùng dùng sức xoa nhẹ vài cái sau liền buông lỏng ra. Các nàng cũng không phải quá tùy tiện cũng hoặc là không biết liêm sỉ, mà là bởi vì vong đạo sơn giáo dục vấn đề, ở hơn nửa mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng website nghe truyện.xyz. Lúc này mới làm này đàn vô tri ngây thơ đạo cô đối Tần Thiên không bài xích. Này đàn không biết cảm tình là vật gì đạo cô, thật cứ như vậy buông sơn, phỏng chừng tùy tiện là có thể bị người lừa về nhà sau đó sinh cái 10 thai 8 thai, vong đạo sơn không cho các nàng xuống núi là chính xác. Lúc này có một người tiểu đạo cô nhỏ giọng hỏi, Tần thần tử, ngươi hôm nay trả lại cho chúng ta kể chuyện xưa sao? Tần Thiên nhìn nàng chờ mong biểu tình, gật đầu cười nói, vậy các ngươi muốn nghe sao? Tưởng! Tất cả mọi người hưng phấn la lớn. Vong đạo sơn là tu đạo môn phái, lại toàn bộ là nữ tu, ngày thường đã tọa minh tưởng, nuốt nạp bật hơi vốn là phi thường buồn tẻ, huống hồ này đó đạo cô cũng đều là ở thanh xuân niên hoa giai đoạn, vẫn là tương đối ham chơi. Hơn nữa Tần Thiên giảng chuyện xưa sinh động hình tượng, khẩn trương kích thích, nghe người như si như say, có khi sẽ buồn bã rơi lệ, có khi sẽ vui vẻ cười to, có khi lại sẽ lòng đầy căm phẫn. Lần trước Tần Thiên nói cái kia dâm phụ Phan Kim Liên cùng người xấu Tây Môn Thánh cùng nhau độc hại trượng phu chuyện xưa, khiến cho này đàn đạo cô tức giận không thôi, sôi nổi quở trách Phan Kim Liên, đồng thời trong lòng cũng có một cái trinh tiết xác suất, vạn không thể làm Phan Kim Liên loại này nữ nhân. Nhưng các nàng lại đối chuyện xưa trung những cái đó nam nữ Việt tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Rốt cuộc Tần Thiên giảng chuyện xưa chính là Kim Bình Mai, hơn nữa vẫn là chính hắn nạp liệu bản. Vì chính là làm này đàn cái gì cũng đều không hiểu đạo cô nhóm trong lòng gieo một viên hạt giống. Một là thích một người liền không cần phản bội, bằng không liền sẽ giống kia dâm phụ Phan Kim Liên giống nhau. Nhị là đối trong đó những cái đó các loại tính ái chuyện xưa, cắm rễ ở các nàng trong lòng. Hành, các ngươi muốn đi quảng trường đi, ta hôm nay cho ngươi giảng một cái tân chuyện xưa. Tần Thiên cười nói. Thật tốt quá, ta đây liền nói cho này nàng người. Làm các nàng đều tới nghe chuyện xưa. Tiểu đạo cô nghe xong cao hứng không được, lập tức hưng phấn chạy đi ra ngoài. Tần Thiên xem nàng nhảy nhót bóng dáng, không cấm lộ ra mặt tươi cười, này đó đạo cô đều là nhân gian chí bảo a, đều là chưa từng điêu khắc phát ngọc. Nhưng Tần Thiên không biết chính là, ở một bên, một cái bộ ngực phi thường bao la hùng vĩ sử nữ Mỹ phụ trưởng lão chính trộm nhìn chằm chằm Tần Thiên, biểu tình chán ghét căm hận, một đôi mắt đẹp đều phải phun ra hỏa tới. Không thể làm cái này đại dâm ma tiếp tục tai họa vong đạo sơn, hiện tại nàng có Vân Hạc đạo tổ duy trì, nàng cũng không sợ Hồng Trần đạo tổ ngăn trở, tự tin đủ rất nhiều. Hướng Tuệ đạo trưởng cười đắc ý, nhớ tới phía trước đi tìm tới quan Vân Hạc, nàng đối chính mình lời nói. Nga! Ngươi muốn đem Tần Thiên cấp đuổi ra vong đạo sơn. Bần đạo duy trì, bất quá việc này chỉ có thể chính ngươi đi làm. Nếu là này nàng người liên lụy tiến vào sợ là sẽ tao kia Tần Thiên độc thủ, mà bần đạo cũng không hảo tự mình ra tay, bằng không Tần tộc bên kia không hảo giải thích. Hướng Tuệ đạo trưởng nghe được Thượng quan Vân Hạc duy trì nàng, nàng cao hứng hỏi, Vân Hạc đạo tổ thật vậy chăng? Kia Hồng Trần đạo tổ bên kia làm sao bây giờ? Thượng quan Vân Hạc như cũ ở kia ngồi xếp bằng, nàng hơi hơi nhìn Hướng Tuệ sau đó cười, nói, Hồng Trần bên kia ngươi không cần phải xen vào. Vong đạo sơn an nguy cùng tương lai liền tất cả đều giao ở ngươi trên tay, ngươi cũng đừng làm cho bần đạo thất vọng. Yên tâm đạo tổ, Hướng Tuệ nhất định vì vong đạo sơn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, chắc chắn làm kia dâm ma lăn ra vong đạo sơn. Hướng Tuệ đạo trưởng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bảo đảm nói. Thượng quan Vân Hạc cười càng thêm đẹp, nàng lại lần nữa nói, kia Tần Thiên nghe đồn hoang dâm vô độ, yêu thích sắc đẹp. Hướng Tuệ ngươi không ngại làm hắn kiến thức một chút vong đạo sơn ngồi quên tâm pháp, làm hắn cảm thụ thất bại, sau đó chính mình xám xịt rời đi vong đạo sơn, hắn đạo tâm bị hao tổn, về sau tự nhiên cũng sẽ không ở đi tai họa này nàng nữ tử, như vậy ngươi không chỉ có cứu vớt vong đạo sơn, cũng cứu vớt thiên hạ nữ tính a. Hướng Tuệ bị Thượng quan Vân Hạc nói sửng sốt, hỏi, ta đây nên làm như thế nào? Thượng quan Vân Hạc cũng không rõ nói, chỉ là hỏi, Hướng Tuệ, ngươi đối với ngươi vong tình đạo tâm có tin tưởng không? Đạo tổ, Hướng Tuệ từ nhỏ ở vong đạo sơn tu hành, hiện giờ đã có trăm ngàn năm, hơn nữa ta cũng có là thánh nhân vương cảnh tu vi, ta đạo tâm kiên cố không phá vỡ nổi. Hướng Tuệ đạo trưởng dựng thẳng nàng kia bao la hùng vĩ bộ ngực. Thượng quan Vân Hạc gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, nói vậy ngươi đã biết nên làm như thế nào, đi thôi, buông tay đi làm, nhưng không thể gây thương đến Tần Thiên. Miễn cho cùng Tần tộc khai chiến, đồ tăng thương vong. Đa tạ đạo tổ, Hướng Tuệ tâm trung đã hiểu rõ, ta cáo lui trước. Hướng Tuệ đạo trưởng đứng dậy đối với Thượng quan Vân Hạc hành lễ, sau đó rời khỏi này một phương tiểu thế giới. Hướng Tuệ vừa đi, Thượng quan Vân Hạc nhàn nhạt lắc lắc đầu, khẽ cười nói, thật đúng là cái ngực đại đạo trường. Phải biết rằng có như vậy một loại người, ngực lớn, đầu óc liền nhỏ. Phó Hồng Trần cái này nữ đế đều luân hãm. Nàng một cái thánh nhân vương từ đâu ra tự tin, Hướng Tuệ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện nơi này đã không, một người đều không có, nàng lập tức liền đuổi qua đi, không thể làm Tần Thiên tiếp tục tai họa vong đạo sơn đệ tử. Đại Hướng Tuệ đạo trưởng chạy tới nơi thời điểm, nhìn đến trước mắt cảnh tượng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tần Thiên ngồi ở một chỗ trên đài cao, bên người vây đầy người, Vân Linh giống một con tiểu miêu giống nhau rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, rất nhiều người thấy đường đều to gan như vậy. Đều ai đến Tần Thiên thật lâu, có chút lá gan đại chút đều ghé vào Tần Thiên trên người, mà càng nhiều đạo cô ở phía trước ngồi xếp bằng, bên người phóng các loại trái cây đồ ăn vặt, châu đầu ghé tai, đầy mặt chờ mong cùng hưng phấn. Mà Tần Thiên một tay loát Vân Linh tóc đẹp, một bên miệng lưỡi lưu loát nói cái gì. Trước vài lần Tần Thiên kể chuyện xưa nàng đều không có đi nghe, lần này nàng mới biết được nguyên lai Tần Thiên ở Vong Đạo Sơn cư nhiên như thế được hoan nghênh, hơn nữa ở đông đảo đệ tử trung, thậm chí còn có rất nhiều trưởng lão đều ở trong đó. Hướng Tuệ tới gần một ít, cẩn thận vừa nghe. Chỉ nghe Tần Thiên thanh âm lan lãng, tràn ngập từ tính cùng xuyên thấu lực thanh âm ôn hòa vang vọng toàn trường. Ở tiên nhân thời đại, ở một tòa phàm nhân thành trấn trung có một nữ tử kêu Trúc Anh Đài, thích ngâm đọc thi thư, một lòng nghĩ ra ngoại cầu tiên, nhưng lúc ấy nhà nàng có cái quy định, nữ tử không thể bước lên tiên đồ, vì thế nàng cải trang thành nam tử. Đang đi tới cầu tiên đồ trung, gặp một vị đồng dạng là đi cầu tiên thư sinh Lương Sơn Bá, hai người nhất kiến như cố, toại kết bạn đồng hành. Lương Trúc hai người cùng trường mấy năm, Lương Sơn Bá trước sau không biết Trúc Anh Đài là nữ nhi thân. Sau lại Trúc Anh Đài nhân gia tộc biến cố không thể không phản hồi gia tộc, Lương Sơn Bá đi bái phỏng Trúc Anh Đài khi, mới biết được mấy năm cùng trường bạn tốt lại là nữ nhi thân, dục hướng Trúc gia cầu hôn. Nhưng nề hà nhân gia trụ gặp đại nạn, Trúc Anh Đài đã bị gia tộc đính hôn cho ngay lúc đó một đại gia tộc đệ tử. Biết được lúc này Lương Sơn Bá u buồn thành tật, nhưng tự thân quá mức nhỏ yếu, căn bản không có biện pháp trợ giúp Trúc Anh Đài gia trụ giải quyết đại nạn, cuối cùng ái mà không được. Khó trái thiên mệnh, không lâu thân chết. Trúc Anh Đài xuất giá khi, trải qua Lương Sơn Bá phần mộ, đột nhiên cuồng phong nổi lên, trở ngại đón dâu đội ngũ đi tới. Trúc Anh Đài hạ kiệu hoa đến Lương Sơn Bá mộ trước tế bái, Lương Sơn Bá phần mộ sụp đổ vỡ ra, Trúc Anh Đài đầu nhập mộ trung, sau đó mộ trung toát ra một đôi thải điệp, song song bay đi, rời đi trần thế. Tần Thiên giảng tự nhiên là kiếp trước phi thường nổi danh dân gian câu chuyện tình yêu, Lương Sơn Bá nghe truyện.xyz. Hắn vì có thể làm này đó tiểu đạo cô có thể càng thêm trắng ra lý giải, liền hơi chút sửa chữa một chút, hắn đem chuyện xưa đơn giản hóa rất nhiều, nhưng tình tiết vẫn như cũ dẫn người nhập tư, tuy rằng chỉ là phàm nhân câu chuyện tình yêu, lại làm này đàn người tu hành nhóm vì này kinh ngạc cảm thán. Nghe tới Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cùng nhau cầu tiên vấn đạo, trải qua điểm điểm tích tích, các nàng đều nhìn về phía chính mình bên người bạn tốt, các nàng thật giống như là chuyện xưa trung vai chính giống nhau. Đều là ở bên nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt. Ở nghe được Trúc Anh Đài nữ nhi thân bị nhận ra, hai người yêu nhau thời điểm, các nàng lại lộ ra gì cười. Mà nghe được Trúc Anh Đài bị đính hôn cho người khác, Lương Sơn Bá ái mà không được, tương tư thành tật khi, lại vén tay áo lên lòng căm phẫn điền ưng. Cuối cùng nghe được hai người hóa điệp mà đi, này đàn đạo cô rốt cuộc nhịn không được, đều khóc ra tới. Hai chuyện xưa, Kim Bình Mai kỹ càng tỉ mỉ tính ái miêu tả, làm này đó hiểu tiểu đạo cô nhóm tạo thành mãnh liệt đánh sâu vào. Mà Lương Trúc lại làm các nàng minh bạch cái gì kêu tình yêu. Câu chuyện này Hướng Tuệ cũng nghe xong rồi, hai người oanh oanh liệt liệt tình yêu, làm nàng cũng không biết dao động, nhưng quay đầu tưởng tượng, này khẳng định là Tần Thiên dùng để mê hoặc người quỷ kế, nàng không thể bị lừa. Tuy rằng nàng trong lòng ở mắng Tần Thiên, nhưng không có tiếng lên ngăn cản. Tần Thiên chuyện xưa nói xong sau, Vân Linh ôm chặt Tần Thiên, mang theo khóc nức nở nói, đại ca ca, bọn họ cuối cùng vẫn là ở bên nhau, thật tốt quá. Ô ô ô, bọn họ hảo đáng thương a, yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Nói bậy, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài rõ ràng ái cùng nhau, hóa thành con bướm vĩnh viễn ở bên nhau. Ta nếu là có yêu thích người, ta nhất định phải phá vỡ hết thảy cách trở, cùng hắn ở bên nhau. Tần thần tử, không biết ngươi nguyện ý khi ta Lương Sơn Bá sao? Tần thần tử, ta thích ngươi, vì tình yêu, ta tình nguyện phản kháng Vong Đạo Sơn quy định. Có thể là chịu chuyện xưa cảm động, rất nhiều người đã hoàn toàn trầm mê ở khắc sâu tình yêu bên trong, mà Tần Thiên là duy nhất ở đây nam nhân, lại cùng các nàng ở chung vài ngày, ngây thơ các nàng nội tâm nảy mầm chồi non, tự nhiên tất cả đều là Tần Thiên thân ảnh. Hướng Tuệ nghe các nàng càng nói càng thái quá. Nàng thậm chí còn nhìn đến một cái trưởng lão khóc lóc phải cho Tần trời sinh hài tử, nàng rốt cuộc ngồi không được. Trên người hơi thở đột nhiên bùng nổ, xuất hiện ở trên quảng trường không, tức giận nói, còn thể thống gì? Các ngươi đương nơi này là Hợp Hoang Tông sao? Nhìn đến đại trưởng lão, mọi người thân thể đều cứng lại rồi, những cái đó trưởng lão đều cúi đầu ngượng ngùng lên. Đại trưởng lão. Các nàng nhìn đến đại trưởng lão kia phun hỏa ánh mắt, tức khắc liền thanh tĩnh không ít, sau đó liền cảm thấy da đầu một trận tê dại. Nhưng người ở đây quá nhiều, hơn nữa trưởng lão cùng đường đều liên lụy trong đó, không hảo trọng phạt. Mọi người đi tư quá nha diện bích tư quá 10 ngày, phải nhớ kỹ các ngươi là vong đạo sơn người, ai còn dám ở tiếp xúc nam nhân, nói bậy mê sản, ta tự mình phế đi nàng. Một ngày này, tư quá nhai trực tiếp chật mít, liền chạc cây thượng đều treo đầy người, này vẫn là tư quá nhai lần đầu tiên như thế náo nhiệt. Bất quá Vân Linh liền đáng thương, mới từ tư quá nhai ra tới, lại bị đuổi trở về. Hướng Tuệ đạo trưởng đuổi đi mọi người, nhìn về phía Tần Thiên, từ không trung rơi xuống đến Tần Thiên trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói, ta biết mục đích của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ ta đây vong đạo sơn chủ ý, chúng ta không phải hợp hoang tông. Tần Thiên ánh mắt quét một chút nàng ngực, cười nói, nguyên lai là đại ngực đạo trưởng, đã lâu không thấy, mấy ngày không thấy ngươi ngực giống như lớn hơn nữa, hừ. Hướng Tuệ hừ lạnh một tiếng, nàng nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên, nói, đừng tưởng rằng có hồng trần đạo trưởng ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc. Đánh đố. Tần Thiên đảo muốn nhìn một chút cái này đại ngực đạo trưởng muốn chơi cái gì đa dạng, ngươi không phải thích nữ nhân sao? Ta tuy rằng tuổi lớn một ít, nhưng tự nhận cũng không xấu, ngươi tới vong đạo sơn mục đích đơn giản chính là chơi nữ nhân, nếu như vậy chúng ta làm một lần, nếu là ta có cảm giác, theo ta thua, ta ở cũng bất quá hỏi ngươi ở vong đạo sơn sự, nếu là ta không có cảm giác, chính là ngươi thua, ngươi lập tức lăn ra vong đạo sơn. Hướng Tuệ nói xong, phi thường tự tin nhìn về phía đã ngây dại Tần Thiên. Biện pháp này vẫn là Vân Hạc đạo tổ cho nàng dẫn dắt, nàng đạo tâm kiên cố không phá vỡ nổi, từ nhỏ tu luyện ngồi quên tâm kinh, nàng không có cảm tình. Nếu là Tần Thiên ở trên người nàng cảm nhận được thất bại, kia khẳng định sẽ đạo tâm rách nát, không dám ở đi chạm vào nữ nhân. Vì bảo hộ vong đạo sơn, vì cấp thiên hạ nữ tử trừ bỏ một cái đại họa hại, hy sinh nàng một người thì đã sao, vì thiên hạ thương sinh, nàng muốn lấy thân nuôi ma. Hơn nữa nghĩ như thế nào đều là nàng kiếm đã tê rần, một cái thánh nhân cảnh đều không đến tiểu bối, sao có thể so đến quá nàng một cái tu luyện trăm ngàn năm thánh nhân vương tiền bối. Ưu thế ở ta. Tần Thiên còn tưởng rằng nàng muốn so cái gì, kết quả là cái này, tức khắc có điểm hoài nghi cái này đại ngực đạo trưởng có phải hay không ở lừa pháo, nhưng xem nàng kia đắc ý tự tin biểu tình lại không giống. Ngươi nghiêm túc. Tần Thiên không xác định hỏi. Ngươi sợ. Ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể rời đi vong đạo sơn. Hướng Tuệ như cũ là như vậy tự tin. Tần Thiên đứng lên, đi vào nàng trước mặt nói, ngươi đừng đổi ý nha. Hướng Tuệ đạo trưởng đôi tay ôm ngực, cười lạnh nói, đến là ngươi hiện tại hối hận còn kịp, đến lúc đó đừng khóc xin tha. Hướng Tuệ tâm trung đắc ý, liền như vậy một cái tiểu hậu sinh, số tuổi còn không có nàng số lẻ đại, có thể có cái gì bản lĩnh, chỉ cần chính mình cố thủ đạo tâm, vận chuyển ngồi quên tâm kinh, thế gian tất cả cảm tình đều nhưng chặt đứt. Hướng Tuệ đại nằm ở trên giường, toàn thân trần trụi, trên mặt đã không có mới đầu tự tin, mà là thay một bộ ửng hồng xinh tha mị thái. Kiên quyết côn thịt giống như một cây lửa nóng côn thịt, không ngừng đảo ở mềm mại tiểu huyệt trung, cắm đến nhục huyệt dâm thủy thẳng phun, nàng ngực một đôi đại nải điên cuồng mà trước sau đông đưa, hoảng ra một đoàn màu trắng nhũ lãng. Tần Thiên cả người đều đè ở nàng đầy đặn thân thể thượng, đem nàng hai chân nâng lên áp đến nàng trước ngực, thật lớn côn thịt thật giống như là một đài máy đóng cọc, đối với Hướng Tuệ thuộc nữ xử nữ huyệt điên cuồng thọc vào rút ra, vô số ái dịch bị côn thịt cắm phun mà đi, mà côn thịt phía trên còn mang theo nhẹ nhẹ huyết hồng. Đại ngực đạo trưởng, cao trào sao? Như vậy chính là ta thắng nha. Tần Thiên đại lực thọc vào rút ra nàng tiểu huyệt, sau đó thuận tay bắt lấy kia hai viên phấn bạch nhũ cầu, dùng sức xoa bóp kia to thẳng song phong. Theo Hướng Tuệ kia dâm loạn tiếng kêu, chính là một trận điên cuồng mau cấp sông thẳng mảnh đảo. Ngô! Buông ta ra! A! A! Không! Ta không có! A! Hướng Tuệ nàng đã hoàn toàn mất đi nàng kiêu ngạo, nàng cái gì đều làm không được, duy nhất có thể làm được sự, chính là ở Tần Thiên côn thịt thọc vào rút ra hạ, không ngừng xin tha. Côn thịt phản phúc dùng sức thọc vào rút ra âm đạo, cho nàng mang đến một loại hoàn toàn mới chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác. Hướng Tuệ tuy rằng đã bị cắm cao trào rất nhiều lần, nhưng nàng như cũ mạnh miệng không muốn thừa nhận. Chính là Tần Thiên năng lực viễn siêu nàng tưởng tượng, Hai người nửa người dưới kết hợp càng chặt chẽ, thọc vào rút ra động tác cũng không đình quá, nguyên bản thật nhỏ mật huyệt tế phùng bị cắm đến độ ngoại phiên ra tới, chỉ nghe đại ngực đạo trưởng không ngừng phát ra rên rỉ chương nhạc, cao trào một đợt tiếp theo một đợt. Đau đớn cùng khoái cảm đều xem trọng dưới, rốt cuộc, đại ngực đạo trưởng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Tay nàng gắt gao nắm lấy Tần Thiên bả vai, thân thể không tự chủ được mà co rút lên, một cổ ấm áp chất lỏng từ nàng tử cung chỗ sâu trong phun trào mà ra. A, không cần. Lại muốn đi. A, đại ngực mỹ diễm đạo cô vô lực mà thở hổn hển bị đưa lên tuyệt đỉnh, trực tiếp sụi lơ ở Tần Thiên trên người. Mà Tần Thiên cũng tại đây một khắc, đem tinh dịch đều bắn vào tới rồi đại ngực đạo trưởng tử cung bên trong. Tần Thiên tướng côn thịt từ đại ngực đạo trưởng sử nữ thuộc huyệt trung rút ra, sau đó có đà này đắc ý cùng thỏa mãn nhìn thoáng qua cái này mỹ lệ lại thê thảm vô cùng trần trụi mỹ nhân. Tần Thiên thô sơ giản lược tính một chút, bọn họ đã ở chỗ này làm có 3 ngày, tuy rằng Hướng Tuệ không thừa nhận, nhưng nàng đã cao trào không thua 6 lần. Đại ngực đạo trưởng cảm thấy chính mình tiểu huyệt trung đang không ngừng chảy xuôi ấm áp sền sệt chất lỏng, thực mau đem chính mình cuộn tròn thân thể hạ khăn trải giường làm cho ướt nhẹp. Nguyên bản chỉnh tề âm mao loạn rối tinh rối mù, vài tia tương màu trắng sền sệt chất lỏng hỗn nhẹ nhẹ huyết sắc đang từ kiều diễm mật huyệt trung chảy ra, chậm rãi thấm vào khăn trải giường. Mặt đẹp thượng hãy còn mang theo lệnh nhân tâm nhảy ửng đỏ, muôn vàng nhu ti mây đen dường như chiếu vào bên gối, tròn trịa vú thượng, ấn vài đạo nhàn nhạt chỉ ngân, nàng rốt cuộc duy trì không được, không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài, thân thể vô lực mà sụi lơ ở trên giường, thời gian dài cưỡng hiếp hao hết nàng khí lực. Tần Thiên ngồi ở bên người nàng bàn tay to ấn ở nàng cự nhũ thượng, yêu thích không buông tay thưởng thức trảo xoa, cười nói. Đại ngực đạo trưởng ngươi thua nga. Như thế nào? Khả năng. Ta vong tình đạo tâm. Vì cái gì vô dụng, Hướng Tuệ một bên thở gấp hương khí, một bên suy yếu nói, ta. Ta không phục. Lần này không tính, ta còn sẽ lại trở về. Hướng Tuệ đạo trưởng mở ra đang ở xoa nàng bộ ngực bàn tay to. Sau đó gian nan đứng lên cắn răng hóa thành một đạo độn quang biến mất ở phòng nội, chỉ chừa một chút một mảnh hỗn độn khăn trải giường, còn có kia từng đóa huyết hồng hoa mai. Tần Thiên buồn cười lắc lắc đầu, người này thật đúng là chính là lại đồ ăn lại ái trang, tiểu huyệt đều mềm, miệng vẫn là ngạnh. Ở vong đạo sơn ngày thứ 6. Ngô. Lần trước là ta đại ý, lần này ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Hướng Tuệ lại một lần tìm được rồi Tần Thiên. Muốn cùng hắn ở tỉ thí một lần. Ngươi thật không phải lại đây lừa pháo. Tần Thiên lần này thật sự có đầy đủ lý do hoài nghi cái này đại ngực đạo trưởng là lại đây lừa hắn tinh dịch. Ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc so không thể so, nếu là không cần ngươi có thể nhận thua, sau đó rời đi vong đạo sơn. Hướng Tuệ bị nói gương mặt ửng đỏ, nhưng nàng như cũ không chịu nhận thua. Tần Thiên đáp lại nói, tự nhiên như vậy. Ta đây đành phải làm đại ngực đạo trưởng tâm phục khẩu phục, đem quần áo cởi. Hướng Tuệ cắn răng một cái, vì vong đạo sơn, nàng cần thiết lại lần nữa đứng ra, giãy dụa một hồi, đôi tay đem chính mình quần áo cấp cởi xuống dưới, tức khắc một đôi tương đương lại quy mô cự nhũ hiện ra ở Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên cũng không vội lập tức đi thao nàng, mà là lớn mật mà không kiên nể gì mà thưởng thức nàng trước ngực phong cảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, nhũ thịt bạch ngọc. Nhũ thịt phấn nộn đứng ngạo nghễ, cao cao bí khởi một đôi vú lăng không xuất khởi dường như ngọn núi, với giao nhau chỗ tự nhiên địa hình thành một đạo thật sâu nhũ mương. Kiều nhũ thượng kia hai viên hồng nhuận đầu vú điểm xuyết ở giữa, lại còn có không tự giác mà sưng to kiều lập, người xem tâm ngứa khó nhịn. Hướng Tuệ trên da thịt nổi lên đỏ ửng, không biết là bởi vì động tình vẫn là thẹn thùng. Tần Thiên chậm rãi tới gần, rốt cuộc, hai tay đè lại vai ngọc, theo đường cong tự nhiên ngầm hoạt. Ở nàng kia nị hoặc trên da thịt vỗ động. Theo bóng loáng da thịt hoạt động, lòng bàn tay bọc lên nàng theo dồn dập hô hấp, chính không ngừng rung động vú. Ân. Hướng Tuệ xấu hổ và giận dữ mà hừ một tiếng, bất tri bất giác liền chìm đắm trong Tần Thiên thuần thục mà cường đại thủ pháp hạ, thân thể mềm mại dần dần nóng lên lên, mặt hắn bừa bãi âu yếm chính mình ấm áp lửa nóng thân mình, nàng mặt đẹp thượng ngượng ngùng gia tăng vài phần, nhưng như cũ không chịu thua cắn khẩn hạo sĩ. Cố nén nào từ trước ngực không ngừng truyền đến ấm áp cùng tê dại. Một tay một cái, cầm nàng kia thật lớn xây đẩy đà vú, nàng vú tương đương no đủ đỉnh bạc, đỉnh núi kia anh đào đầu vú kiều nộn mà mẫn cảm, bị Tần Thiên ngón tay nhẹ nhàng nhéo, liền lập tức ngạnh lên. Tuy rằng nàng bộ ngực không phải Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung lớn nhất, nhưng cũng là phi thường đồ sộ. Ân. Ngươi muốn sờ đến lúc đó, Hướng Tuệ đã bắt đầu có điểm nhịn không được, nàng bộ ngực dồn dập trên dưới đong đưa, trên người đã chảy ra mồ hôi thơm. Gấp cái gì, đại ngực đạo trưởng liền điểm này liền nhịn không được, ta đây nếu là ở cắm vào đi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tần Thiên một bên đùa bẩn Hướng Tuệ đại ngực, một bên mê hoặc nói. Ngô. Ai nhịn không được, ta. Ta chỉ là cảm thấy như vậy quá nhàm chán. A, nhìn nghĩ một đằng nói một nẻo nàng, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, tiếp tục ở kia to lớn vú thượng không ngừng xoa bóp, khi thì đè ép, khi thì khẽ vuốt, mà nàng nhiệt độ cơ thể cũng đi theo Tần Thiên động tác lên cao. Một đôi ma thủ vuốt ve này thành thục lại chưa thành bị khai phá quá thân thể, chỉ chưởng ở đồi núi khe rãnh gian cao tốc du tẩu, khi thì trèo lên thượng co giãn 10 phần song phong, khi thì trảo niết kia chót vót đứng thẳng đầu vú. A. Đột nhiên Hướng Tuệ toàn thân bắt đầu co rút, cả người đều cung nổi lên thanh, một đôi mắt đẹp tránh đến tròn tròn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng khuất nhục, Tần Thiên cũng cảm thụ nói nàng thân thể biến hóa, ánh mắt nhìn về phía nàng hai chân thấy phun ra ái dịch, tới gần nàng vành tai, ở nàng bên tai thổi nhiệt khí, nói. Đại ngực đạo trưởng, ngươi giống như lại thua rồi. Ngô. Ta không có. Tần Thiên thấy vậy đứng lên, cởi ra trên người quần áo, đỉnh thật lớn côn thịt đi tới nàng trước mặt, nói. Nếu ngươi còn không có làm cao trào, ta cũng còn không có bắn, kia tỷ thí tiếp tục. Hướng Tuệ nhìn trước mắt côn thịt lớn, trong lòng không khỏi một trận phạm sợ, ngày hôm qua nàng thật sự phải bị này căn đồ vật cấp lộng chết, kia vô biên vô hạn khoái cảm cùng nàng vong tình đạo tâm hoàn toàn tương phản, làm nàng lần cảm tra tấn. Tần Thiên tướng nàng bế lên, ném tới rồi trên giường lớn, nhưng lần này Tần Thiên cũng không có trực tiếp áp đi lên, mà là nằm ở bên người nàng đôi tay gối đầu, cười nói, ngày hôm qua là ta ở động, hôm nay đổi ngươi tới. Nữ nhân này đánh tỉ thí tên tuổi, lại đây lừa pháo, còn muốn hắn tới động, hắn này không phải bệnh thiếu máu sao? Hướng Tuệ không nghĩ tới Tần Thiên sẽ như vậy vô sĩ, chính mình đều làm hắn thao, hỗn đảng này cư nhiên còn muốn cho chính mình động, việc này thấy thế nào đều là nàng tương đối có hại đi. Nhưng nàng vẫn là cố nén cảm thấy thẹn bò lên thân khóa ngồi đến Tần Thiên trên người, ngồi xổm giường trên mặt cong eo, một tay chống trường hợp, một tay đỡ côn thịt, đang có chút gian nan muốn nhắm ngay chính mình huyệt khẩu, nhưng lần đầu tiên làm loại này tư thế nàng cư nhiên đối không chuẩn huyệt khẩu, thử rất nhiều lần đều cắm oai. Tần Thiên không nói, nằm nhìn chậm rãi bắt đầu sốt ruột Hướng Tuệ, lẳng lặng thưởng thức treo ở trên mặt nhán lên rung động tuyết trắng cự nhũ. Thời gian một chút quá khứ, Hướng Tuệ bắt đầu cảm giác được bất lực, nàng ở lần lượt đỡ côn thịt tìm chính mình huyệt khẩu thời gian, nàng tự tôn cùng đạo tâm cũng ở lần lượt cắm oai trung chậm rãi bị ma diệt, nàng này kia còn như là vong đạo sơn đại trưởng lão, nàng hiện tại chính là một cái chính mình muốn đem côn thịt cắm vào chính mình trong cơ thể dâm hoa đảng phụ, nàng chưa từng có cảm giác chính mình như vậy tiện quá. Liền ở nàng sắp khóc ra tới thời điểm, Tần Thiên đôi tay đáp sai nghe truyện chấm xyz. Sau đó khống chế được nàng cái mông, nhắm ngay côn thịt đè xuống. Thật lớn côn thịt một chút liền xỏ xuyên qua âm đạo, thật mạnh đánh vào tử cung khẩu thượng. A. Hướng Tuệ phi thường lớn tiếng kêu lên, cả người run rẩy, mắt đẹp rưng rưng, nàng ngồi ở Tần Thiên sải bước lên, côn thịt tẩn căng hoàn toàn đi vào nói tiểu huyệt trung, kia hai cánh môi âm hộ bị tách ra gắt gao đè ép ở Tần Thiên trên người. Nàng không biết làm sao nhìn Tần Thiên, đôi tay bất an ôm nhau. Trong mắt càng có rất nhiều cầu xin, nàng không biết kế tiếp muốn như thế nào làm. Nàng chưa từng có như vậy bất lực quá, thân là vong đạo sơn đại trưởng lão, quản lý vong đạo trên núi hết thảy sự vật, sở hữu hết thảy đều không làm khó được nàng. Nàng quản lý tông môn, dạy dỗ đệ tử, nàng vẫn luôn là các đệ tử trong mắt không gì làm không được đại trưởng lão. Nhưng lúc này, nàng bất lực giống một cái gì cũng đều không hiểu hài tử giống nhau. Tần Thiên thấy vậy cũng không đành lòng tiếp tục nhìn đến nàng này phúc dáng vẻ, hắn tiếp tục nắm lấy nàng vòng eo, sau đó hướng lên trên vừa nhất, côn thịt liền từ nhỏ huyệt trung rút ra một bộ phận, sau đó lại đi xuống nhấn một cái, côn thịt lại lần nữa hoàn toàn đi vào đến tiểu huyệt trung. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nâng lên mông, giống ta vừa mới như vậy một trên một dưới thì tốt rồi. Hướng Tuệ phản phất là tìm cứu tinh giống nhau, trên mặt cư nhiên hiện lên một mặt ý cười. Nàng đôi tay chống Tần Thiên ngực, sau đó nâng lên mông lại ngồi xuống. Là như thế này sao? Ân, chính là như vậy, ngươi tốc độ có thể ở mau một chút, tốc độ chính mình khống chế, nếu là cảm thấy không đủ thoải mái liền nhanh lên, nếu là quá kích thích liền chậm một chút. Tần Thiên buông ra đôi tay, hết thảy đều giao cho nàng chính mình tới. Hướng Tuệ gật gật đầu, sau đó bắt đầu chính mình sờ soạn lên, chỉ thấy Tần Thiên nằm trên giường, mà cả người trần trụi Hướng Tuệ tắc khóa ngồi ở nam nhân trên người, lấy Quan Âm tọa liên tư thế giao hợp. Nhu thuận đen nhánh tóc đẹp rơi rụng xuống dưới, theo khối này trắng nõn đầy đặn thân thể trên dưới xóc nảy mà không ngừng loạn hoảng, trước ngực kia to lớn hào nhũ càng là lung tung nhảy lên, vẽ ra từng đạo nhũ sóng thịt lãng, thịt quan trí trí. Hướng Tuệ chậm rãi đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu cùng yếu lĩnh, nguyên bản thanh tâm quả dục, chặt đứt hồng trần vong đạo sơn đại trưởng lão thân mình đột nhiên bị Tần Thiên như vậy tuyệt đại dâm ma khơi mào tình dục, thế nhưng như núi hồng bộc phát không thể vãn hồi. Hướng Tuệ đã hoàn toàn đắm chìm ở nam nữ chi nhạc trung, thế nhưng không quan tâm phe phẩy mông, chủ động dùng tiểu huyệt kẹp côn thịt trên dưới phun ra nuốt vào, mắt đẹp nửa khép, theo kia một đợt cường hữu lực đánh sâu vào mà lớn tiếng rên rỉ. Lúc này nàng đôi tay chống ở Tần Thiên trước ngực, cánh tay hơi khúc, nửa người trên dựng thẳng, đem kia phong nhũ phì mông làm tức giận dáng người hoàn toàn bày ra, xà eo vặn vẹo, hoa chi loạn chiến, phối hợp kia bạch đến không hề tì vết trơn trượt da thịt, quả thực liền băng khoăn tuyết trung tiên tử, vô cùng mê người, thật lớn côn thịt ở tiểu huyệt ra vào làm Hướng Tuệ cảm thấy vô hạn vui sướng, nàng hơi hơi rên rỉ, mông vứt động tốc độ càng lúc càng nhanh, kia phì mãn cái mông một chút lại một chút va chạm Tần Thiên đùi, kia dâm mỹ địa phương không ngừng phun nuốt côn thịt, phát ra xì xì thanh âm, kia cực hạn tê dại vui sướng làm Hướng Tuệ say mê a a rên rỉ, ném tóc hạ thân hoặc vứt động hoặc cọ sát càng thêm nhanh chóng cùng hung mãnh. Nhưng chậm rãi Tần Thiên đối Hướng Tuệ phun ra nuốt vào côn thịt cường độ có chút không quá thỏa mãn, vì thế không có chút nào do dự hắn điên cuồng đỉnh động nổi lên hạ thân, mỗi một lần côn thịt đều hung hăng đâm nhập nàng kiều nộn thân thể trong vòng, điên cuồng cọ sát, tàn bạo phá khai nàng thân thể mềm mại nhất chỗ, làm Hướng Tuệ thét chói tai ai ngâm không thôi. Đồng thời theo Tần Thiên động tác, Hướng Tuệ hai mắt cơ hồ trắng giả, thét chói tai thân thể co rút đạt tới lại một lần cao trào. Cao trào qua đi nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều không khỏi mềm mại, thậm chí đều không thể bảo trì thân thể đứng thẳng, một chút liền ngã xuống Tần Thiên trong lòng ngực. Hướng Tuệ mặt đẹp liền dựa sát vào nhau Tần Thiên trên mặt, thở gấp nhẹ nhẹ hương khí đánh vào Tần Thiên trên mặt, Tần Thiên đôi tay ôm lấy nàng thân mình, côn thịt ở nàng tiểu huyệt đỉnh một chút, cười nói, đại ngực đạo trưởng, ngươi lại thua rồi. Ngô, Hướng Tuệ đôi tay ôm lấy Tần Thiên cổ. Tráng ve chôn ở đầu vai hắn phát ra một đạo xấu hổ và giận dữ yêu kiều rên rỉ. Ngươi cao trào, ta còn không có bắn, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên bế lên nàng, làm nàng cả người đều ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Tần Thiên đôi tay vòng sau nâng nàng mông, sau đó liền thẳng lưng tiếp tục thọc vào rút ra lên. A. Theo Tần Thiên công kích, Hướng Tuệ cả người đều vô lực sụi lơ ở Tần Thiên trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm Tần Thiên cổ. Một đôi cự nhũ đè ép thành một đôi bánh nhân thịt, nàng tự hồ có chút không thể ở thừa nhận như thế mãnh liệt khoái cảm, phát ra từng đạo mất hồn rên rỉ. Cái miệng nhỏ càng là đại đại dương, từ giữa phát ra thanh thanh như khóc rên rỉ. Thời gian lặng lẽ chảy qua, nửa canh giờ qua đi, Hướng Tuệ lại lần nữa nghênh đón một lần cao trào sau, nàng giọng nói nghẹn ngào thét chói tai, nỗ lực dựng thẳng chính mình hạ thân đón ý nói hồ Tần Thiên đánh sâu vào thọc vào rút ra. Ở Hướng Tuệ lại lần nữa cao trào phun ra âm tinh cọ rửa hạ, Tần Thiên cũng rốt cuộc nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng phun trào ra tới, hung hăng bắn vào nàng trong cơ thể, tất cả đều rót vào đến nàng tử cung bên trong. Hướng Tuệ ôm chặt lấy Tần Thiên, thật giống như là đã không rời đi hắn giống nhau, nàng ánh mắt mê ly, khép hờ hai mắt, nàng cảm giác chính mình trong lòng có thứ gì vỡ vụn. Đến nỗi là cái gì, nàng hiện tại đã không thèm để ý, hai người cho nhau ôm nằm sau khi... Hướng Tuệ đem đầu gối lên Tần Thiên ngực thượng, thon dài đùi hoành đáp ở Tần Thiên trên bụng nhỏ, cả người đều nằm nghiêng ở Tần Thiên trong lòng ngực. Ngươi có thể hay không rời đi vong đạo sơn a? Hướng Tuệ tiểu thuyết nói. Tần Thiên một bên vuốt nàng đầu, ánh mắt xuống phía dưới nhìn nàng, hỏi, ta đều thắng, ngươi còn tưởng đuổi ta đi? Không phải, Hướng Tuệ đỏ mặt lên, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, ta vong đạo sơn còn có một vị đạo tổ. Nàng là đồng ý ta đem ngươi đuổi đi, ta lo lắng bị nàng biết, ngươi sẽ có phiền toái. Nha, Tần Thiên buồn cười điểm một chút nàng tiểu quỳnh mũi, nói, Đại Ngực đạo trưởng cư nhiên sẽ quan tâm ta, nhưng ta không nghĩ đi a, nơi này mỹ nữ nhiều như vậy, còn có ngươi cái này đại ngực mỹ nhân, ta còn không có sản đủ đâu. Ngô, ngươi này đăng đồ tử, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, Vân Hạc đạo trưởng là Hồng Trần đạo tổ sư tỷ, quyền lợi muốn so Hồng Trần sư tổ đều phải đại, nàng nếu là tưởng đối với ngươi bất lợi, Phong đạo sơn không ai chống đỡ được. Hướng Tuệ thấy Tần Thiên Như cũ cười nhìn nàng, một chút khẩn trương cảm đều không có, nàng có chút nóng nảy, khởi động nửa người trên, nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, ngươi trước rời đi Vong Đạo Sơn, về sau. Ngươi muốn, ta xuống núi đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào? Đều có thể. Tần Thiên cười cười, Hướng Tuệ còn không biết, hắn ở Vong Đạo Sơn sở làm hết thảy sự, chính là Thượng Quan Vân Hạc tự mình thỉnh cầu. Tần Thiên ôm Hướng Tuệ đầy đặn thành thục thân thể mềm mại, nói, không có việc gì, cùng lắm thì hiện tại cùng nàng nói một chút là được. Sau đó Tần Thiên đối với trống trải phòng, hô, Vân Hạc đạo tổ, ngươi đại trưởng lão bị ta thao, ngươi có hay không ý kiến a? Hướng Tuệ sợ tới mức vội vàng che lại Tần Thiên miệng, trách cứ nói, ngươi thật muốn chết a, ngươi nhanh lên rời đi Vong Đạo Sơn, đạo tổ bên kia ta sẽ đi giải thích. Mà ở Vong Đạo phía sau núi sơn tiểu thiên địa bên trong, Thượng Quan Vân Hạc nhìn hai người có chút tại website nghe truyện.xyz. Này tiểu cô nương mông ra bên ngoài quải liền tính, này đại cô nương mông như thế nào cũng là oai. Chẳng lẽ làm tình thật sự có thể đem một người thay đổi như thế hoàn toàn sao? Thượng Quan Vân Hạc tò mò, nhưng nàng không có cảm tình, là thật sự không có cảm tình. Nếu là lúc ấy Tần Thiên thân nàng thời điểm, phàm là trong lòng có một tia gợn sóng, nàng đều sẽ nếm thử cùng Tần Thiên làm tình, nhưng nàng một chút cảm giác đều không có, nội tâm không hề gợn sóng. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được, chính mình tựa hồ càng ngày càng dung hợp thiên đạo, chỉ sợ ở quá thượng một đoạn thời gian, nàng liền phải hoàn toàn biến thành này thiên đạo chất dinh dưỡng. Nàng vô lực thay đổi, vậy không thể làm Vong Đạo Sơn tiếp tục dẫm vào loại này vận mệnh, liền ở Hướng Tuệ đứng dậy muốn đẩy Tần Thiên đi thời điểm, một đạo dễ nghe thanh âm ở hai người đỉnh đầu vang lên. Hướng Tuệ không cần khẩn trương, ngươi thân là đại trưởng lão có một ít việc là nên làm ngươi đã biết. Nghe được là Thượng Quan Vân Hạc thanh âm, Hướng Tuệ đầu tiên là khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng phát hiện Thượng Quan Vân Hạc cũng không có trách tội nàng, lại cảm thấy một trận kỳ quái. Tần Thiên đại tay vòng sau đáp ở nàng sải bước lên, cười nói, ngươi xem, ta liền nói không có việc gì đi. Chỉ thấy một đoàn quang cầu trống rỗng xuất hiện ở Hướng Tuệ đỉnh đầu, sau đó dung nhập đến nàng giữa mày bên trong, Thượng Quan Vân Hạc thanh âm lại lần nữa vang lên, sở hữu hết thảy đều ở nói cho ngươi, ngươi phải hảo hảo trợ giúp Tần thần tử cứu vớt Vong Đạo Sơn. Hướng Tuệ ngây ngẩn cả người, lại tới cứu vớt Vong Đạo Sơn. Lần trước cứu vớt, liền đem chính mình cấp đáp đi vào, bệnh thiếu máu. Hướng Tuệ ném ra Tần Thiên ở trên người nàng tát quái bàn tay to, sau đó nhắm mắt lật xem trong đầu tin tức, sau khi, Hướng Tuệ sắc mặt tái nhợt mở mắt. Này viết thư tức đánh sâu vào tính quá lớn. Các nàng sở kiên trì, sở nỗ lực, sở tự hào, này hết thảy tất cả đều là một cái thiên đại âm mưu, các nàng đạo tổ cuối cùng đều sẽ biến thành thiên đạo chất dinh dưỡng. Cái gì chặt đứt hồng trần, cái gì dung thân thiên đạo, này đó thế nhưng tất cả đều là nói dối. Đạo tổ, này đó đều là thật vậy chăng? Hướng Tuệ ngữ khí run rẩy hỏi, Thượng Quan Vân Hạc thanh âm lại lần nữa ở phòng trong vang lên. Này hết thảy đều là thật sự, sở hữu Vong Đạo Sơn yêu cầu thay đổi, tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ, biện pháp mặt trên cũng có nói, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Ta biết, ta nhất định sẽ phối hợp Tần thần tử, cứu vớt Vong Đạo Sơn, còn thỉnh đạo tổ yên tâm. Ân, này hết thảy liền làm ơn cho ngươi. Thượng Quan Vân Hạc thanh âm dần dần biến mất, Vong Đạo trong núi sự nàng đã không cần lại quản, hiện tại Vong Đạo Sơn đạo tổ phó Hồng Trần, Đường Vân Linh, đại trưởng lão Hướng Tuệ, này ba người là Vong Đạo Sơn thân phận danh vọng tối cao ba người, này ba người đều đã bị Tần Thiên thu phục, kia những đệ tử khác cũng liền đơn giản. Nàng hiện tại càng nhiều muốn chuẩn bị đi phó ước, tìm tòi cửu uyên ma quan chi mê, đây là nàng tính toán vô số lần, được đến duy nhất điều sinh lộ. Mặt khác đều là thập tử vô sinh, chỉ có đi trước cửu uyên, mới là cửu tử nhất sinh, sẽ xuất hiện kia một mạc sinh cơ. Sở hữu nàng vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Vong Đạo Sơn giao cho Phó Hồng Trần nàng cũng yên tâm, hơn nữa đại trưởng lão quản lý toàn sơn thượng hạ, Phó Hồng Trần nhưng làm ác chủ bài chiến lực, lại có Vân Linh này thiên phú yêu nghiệt đường. Này hết thảy nàng đều đã an bài hảo, liền tính nàng ngã xuống, Vong Đạo Sơn cũng có thể an ổn sinh tồn đi xuống. Hơn nữa nàng làm Tần Thiên cưới Phó Hồng Trần, cũng là tưởng đắc thượng Tần tộc này tuyến, nếu là lấy sau Vong Đạo Sơn gặp kiếp nạn, Phó Hồng Trần là Tần Thiên thê tử, Tần Thiên cùng Tần tộc cũng sẽ không làm việc mặc kệ. Nàng đã không có nỗi lo về sau, duy nhất tiếc nuối khả năng chính là không có biện pháp thể nghiệm một chút cái gì kêu tình yêu cùng làm tình đi. Hướng Tuệ một chút lại lần nữa cảm giác được chính mình trên đầu vai trọng trách, vì Vong Đạo Sơn nàng nhất định sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Việc này ngươi sớm biết rằng đúng không, ngươi như thế nào không nói sớm a? Hướng Tuệ đối với Tần Thiên hỏi. Ngươi cũng không hỏi a? Tần Thiên cười xấu xa vẫy vẫy tay. Hướng Tuệ thở dài một hơi, việc đã đến nước này, nàng hối hận cũng vô dụng, nàng cầm lấy bị rơi xuống trên mặt đất quần áo, mặc hảo sau, đối với Tần Thiên nói, Vân Hạc đạo tổ theo như lời việc không phải là nhỏ, mau chóng đi làm, ngươi ngày mai tới một chuyến chủ điện, dư lại giao cho ta. Hướng Tuệ thân cư đại trưởng lão chi chức, ở xử lý tông môn sự vụ thượng phi thường khôn khéo có khả năng, gọn gàng ngăn nắp, sấm rền gió cuốn. Tần Thiên thấy nàng hấp tấp đi rồi, Tần Thiên không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác thận một trận huyễn đau, không khỏi mày nhăn lại, hắn nguyên bản ý tưởng là một đám công lược, chậm rãi tới, này không chỉ có đối này đó chưa từng có quá thể nghiệm đạo cô nhóm hảo, cũng đối chính mình thận hảo. Rốt cuộc liền tính hắn thận là làm bằng sắt, này 1650 người đều có thể bị ép khô thành nước thép. Này ngực đại ngốc nghếch đạo trưởng sẽ không làm ta dùng một lần tất cả đều thu phục đi. Hẳn là không thể nào, Tần Thiên tâm có điểm không đế. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ lo âu, bổn hệ thống cố ý tới cứu ngươi lạp. Một đạo đã lâu dễ nghe thanh ở Tần Thiên trong đầu vang lên, nghe thế thanh âm Tần trời biết chính mình được cứu rồi. Hệ thống ngươi rốt cuộc sống lại, có cái gì thứ tốt nhanh lên lấy ra tới, đợi lát nữa có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tần trời cao hưng nói, hắc hắc, bổn hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Đinh, khấu trừ ký chủ 50 vạn vai ác giá trị, tự động mua sắm, xử nữ huyết mâu. Tần Thiên. Vẫn là quen thuộc hương vị, ta con mẹ nó đều mau quên ngươi là cái gian thương, ta đều không có nói muốn mua, ngươi liền tự động cho ta mua, 50 vạn a, hiện tại thiên mệnh chi tử cũng không biết chết đi đâu vậy, ta thượng kia bổ đi, hơn nữa ngươi này kỹ năng tên cũng quá nghịch thiên đi, Tần Thiên chân chính là vô lực phun tào cái này gian thương hệ thống. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối ngon bổ rẻ, này xử nữ huyết mâu sẽ hấp thu bị ký chủ phá thân nữ tính xử nữ máu, chỉ cần có thể hấp thu cũng đủ xử nữ huyết, này mâu nhưng xé trời mà vũ trụ bất luận cái gì tồn tại chi vật, tru sát đại đế cũng có thể làm được, trước tiên là có cũng đủ xử nữ huyết. Kiểm tra đo lường đến Vong Đạo Sơn có xử nữ 1650 người, xử nữ huyết mâu có thể phát huy ra cực kỳ lực lượng cường đại. Tần Thiên nghe xong nửa ngày đối cái này, xử nữ huyết mâu, một chút hứng thú đều không có. Có thể tráng dương, kim thương không ngã. Vai ác giá trị cầm đi, đem ta đồ vật cho ta. Tần Thiên lập tức liền đồng ý, thực mau a, hệ thống. Tần Thiên, ta trước kia phá có thể hay không tính đi vào. Tần Thiên nói liền lấy ra thật nhiều trương tinh xảo màu trắng khăn tay, nơi tay khăn phía trên nở rộ đủ loại màu sắc hình dạng đỏ tươi đóa hoa. Này đó tất cả đều là xử nữ huyết, có Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Vũ Băng Thiền, Tần Linh Linh đám người, thậm chí Thanh Toàn, Thanh Phong, Phó Hồng Trần, Hướng Tuệ đám người xử nữ huyết hắn đều có thu thập. Đặc biệt là Thanh Toàn cùng Phó Hồng Trần, này nhưng đều là đế huyết a, bất quá đáng tiếc chính là không có mẫu thân cung Tiêu Nguyệt xử nữ huyết, tuy rằng mẫu thân xử nữ là hắn từ nội ra bên ngoài phá, nhưng khi đó hắn vẫn là cái trẻ con, cũng không có khả năng đem mẫu thân xử nữ huyết thu thập lên. Hệ thống, có thể, sau đó đột nhiên trước mắt nhiều có khăn tay thượng vết máu bị tróc ra tới, hóa thành điểm điểm thuần khiết cầm máu, đã Thanh Toàn cùng Phó Hồng Trần xử nữ huyết là chủ, còn lại hướng tới chúng nó hội tụ mà đi, như trăm sông đổ về một biển, một hồi liền hóa thành một thanh trường mâu, xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Trường mâu một người dài hơn, trường mâu chỉnh thể màu đỏ sậm, tại website nghe truyện.xyz. Tần Thiên có thể cảm giác được đến này trường mâu là một cái cực kỳ quỷ dị chi vật, dơ bẩn vô cùng rồi lại vô cùng thuần khiết, loại này hai cổ mâu thuẫn lực lượng cho nhau giao hòa ở bên nhau, hình thành chuôi này trường mâu, có điểm ý tứ. Tần Thiên bàn tay vừa lật, Sử nữ huyết mâu hóa thành nhẹ nhẹ huyết khí chui vào tới rồi trong đan điền. Ngươi cho ta tốt như vậy đồ vật, ngươi không sợ thế giới ý chí? Tần Thiên tò mò hỏi. Hệ thống thời gian dài ở vào lặng im trạng thái, cũng vẫn là vì tránh né thế giới ý chí tìm hắn phiền toái. Thế giới ý chí cũng không phải vẫn luôn thức tỉnh, kỳ thật cũng có thể nói vẫn luôn không có thức tỉnh, giám thị này phiến thiên địa chính là thế giới ý chí giả thiết vũ trụ quy tắc, mặc kệ là chính phái cùng vai ác xuyên qua, vẫn là vũ trụ vạn vật vận hành, đều là từ này nói quy hoạch ấn nguyên bản giả thiết cốt trình tự ở vận hành, bất quá hiện tại này nói quy tắc trọng tâm cũng không ở chúng ta trên người. Hệ thống giải thích nói, ý tứ chính là này nói vũ trụ quy tắc hiện tại không công phu giám thị chúng ta, kia hắn làm gì đi? Tần Thiên tò mò hỏi. Hệ thống, hàng tu phía trước chính mình làm một hệ thống, ngược hướng truyền tới rồi thế giới ý chí bên trong, từ nơi nào kéo lông dê, hiện tại bị phát hiện, thế giới ý chí quy tắc đi làm hắn đi. Tần Thiên, hy vọng người có việc, ở vong đạo sơn ngày thứ bảy. Sáng sớm, liền có một người tiểu đạo cô mang theo Tần Thiên đi tới một chỗ đại điện bên trong, vong đạo sơn cũng là nhất lưu môn phái. Này chủ điện quy mô cũng là phi thường khổng lồ, cất chứa mấy nghìn người đều không có vấn đề. Tần Thiên tới nói đại điện khi, nơi này đã tụ tập vong đạo sơn sở hữu đệ tử, mà ở đại điện phía trước nhất, Phó Hồng Trần một thân đạm hồng đạo bào tay cầm phất trần, lẳng lặng đứng ở kia. Nhìn thấy Tần Thiên lại đây, Phó Hồng Trần trong mắt hiện lên một mặt mịt mờ phức tạp chi sắc, nhưng so với chính mình tư tâm, vong đạo sơn tương lai càng thêm quan trọng. Ngươi lại đây. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nói. Tần Thiên tha cái bù thêm chỉ cần ở mọi người trong ánh mắt đi tới Phó Hồng Trần bên người. Phó Hồng Trần thanh âm không lớn, nhưng lại có thể truyền khắp đến mọi người trong tai. Từ giờ trở đi vong đạo sơn phía trước sở hữu thanh quy giới luật đều hủy bỏ, vì vong đạo sơn tương lai, bần đạo chỉ hy vọng các ngươi làm được một sự kiện. Nghe được Phó Hồng Trần cư nhiên hủy bỏ rất vong đạo sơn thanh quy giới luật, có chút hơi lớn hơn một chút đạo cô cảm giác được lần này tình thế không bình thường. Nói các ngươi cũng không hiểu, chính mình xem đi. Phó Hồng Trần cũng không quá nhiều giải thích, bởi vì cùng này đó cái gì kêu côn thịt cũng không biết đạo cô giải thích cái gì gọi là ái, khi quá phí thời gian. Còn không bằng hiện trường biểu thị một lần thì tốt rồi. Tần Thiên ánh mắt phiết hướng về phía Phó Hồng Trần, muốn tại như vậy nhiều đôi mắt hạ cùng Phó Hồng Trần làm tình sao? Như vậy kích thích. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên tối sầm xuống dưới, chờ lại lần nữa sáng lên thời điểm, các đệ tử đều phát ra kinh hô, trong lúc nhất thời các loại tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì các trưởng lão đều cởi hết quần áo a, các nàng không phải vẫn luôn dạy dỗ chúng ta không thể tùy tiện cởi quần áo sao? Nguyên lai, lúc này đại điểm phía trên, hơn 10 vị trưởng lão đã thoát đến trống trơn trạm thành một loạt. Bất quá các nàng tuy rằng đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng rốt cuộc cũng là có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa vẫn là trưởng bối, hiện tại làm trò nhiều người như vậy mặt trần trụi thân mình, nhiều ít còn có chút ngượng ngùng đem đôi tay vây quanh ở trước ngực, che đậy một vài. Lúc này các đệ tử chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hồ nhão, căn bản làm không rõ trạng huống. Ngày thường uy nghiêm nghiêm túc các trưởng lão đây là làm sao vậy? Đó là đại trưởng lão, ta lần trước liền cổ áo khai. Nàng liền phạt ta sao chép 30 biến thanh tâm chú, nhưng các ngươi xem nàng hiện tại cư nhiên không mặc quần áo liền đứng ở chúng ta trước mặt, này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta cũng không biết a. Các trưởng lão nói không phải chỉ có Hợp Hoang Tông những cái đó không biết liêm sĩ yêu nữ mới có thể tùy tiện cởi quần áo sao? Rất nhiều đệ tử nhìn đến này một loạt trần trụi trưởng lão đều không tự chủ được ầm ĩ lên. Yên lặng. Phó Hồng Trần trong tay phất trần đảo qua. Tức khắc tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, nàng thầm than một tiếng, nói, các ngươi xem trọng, đây là làm tình. Việc này quan vong đạo sơn tương lai, còn thỉnh đại gia tích cực phối hợp. Phó Hồng Trần nói xong, nhìn về phía Tần Thiên, nàng biết nơi này nàng bối phận tối cao, muốn làm gương tốt. Nói xong, ở mọi người càng thêm không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, Phó Hồng Trần làm trò 1000 nhiều danh đệ tử mặt, chậm rãi liền chính mình trên người quần áo cởi xuống dưới. Thực mau một câu hoàng mỹ không tì vết gợi cảm thân thể mềm mại liền rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. Tuy rằng đều là nữ nhân, rất nhiều đệ tử nhìn Phó Hồng Trần kia hoàng mỹ dáng người, đều phát ra từng đạo kinh ngạc cảm thán. Phó Hồng Trần là vong đạo sơn học tập tấm gương, cũng là sở hữu tiểu đạo cô nhóm thần tượng. Thần tượng chính là thần tượng, cởi quần áo cũng đẹp như vậy. Phó Hồng Trần đi đến Tần Thiên trước mặt, đối mặt Tần Thiên kia hài hước ánh mắt, Phó Hồng Trần đưa lưng về phía đông đảo đệ tử, trên mặt hiện lên xấu hổ và giận dữ không chịu nổi biểu tình, nhỏ giọng nói, ngươi muốn đứng ở khi nào, ngươi động nhất động a, bần đạo hiện tại muốn mắc cỡ chết được. Phó Hồng Trần nhưng không giống nàng biểu hiện như vậy bình đạm, lúc này nàng miễn bàn có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Tần Thiên cười cười, hắn sở dĩ vẫn luôn không có mở miệng cùng hành động, chính là muốn nhìn Phó Hồng Trần này phúc cứu thái. Nghe được Phó Hồng Trần nói, Tần Thiên về phía trước một bước, đem trần trụi Phó Hồng Trần xoa nhập trong lòng ngực. Hắn không chút nào bận tâm làm trò mọi người trước mặt, bàn tay to leo lên Phó Hồng Trần cự nhũ, nắm ở lòng bàn tay tùy ý thưởng thức. Tần Thiên nhìn dưới đài trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao đạo cô nhóm, cười xấu xa nói, các ngươi đạo tổ cùng trưởng lão đều đem quần áo cởi hết, các ngươi còn băn khoăn cái gì, đều cởi đi. Đạo cô nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Vân Linh cái thứ nhất liền chính mình trên người quần áo toàn bộ cởi sạch, vẻ mặt khát khao nhìn trên đài Tần Thiên. Nhìn thấy đạo tổ, trưởng lão, Đường đều cởi quần áo, mọi người cũng đều không ở do dự, ở sụp sụp soạt soạt thanh âm hạ, thực mau đại điện trung sở hữu đạo cô đều cởi hết quần áo. Tức khắc toàn bộ đại điện đều bị xuân sắc sở bao trùm, xem Tần Thiên nhãn tình đều hoa. Ất nhũ nộn tiểu huyệt bạch khiết vô mau, trắng nõn tinh tế tiểu đạo cô tràn ngập thanh xuân non nớt đáng yêu. Phong ngực đứng ngạo nghễ, dáng người cao gầy thon dài, tiểu huyệt hoặc hy hoặc mật âm mau bao trùm phụ trợ, này đó đạo cô đều đang đứng ở ngây ngô cùng thành thục giai đoạn, nhìn vô cùng ngon miệng có người. Hào nhũ cực đại tròn trịa, trơn trượt đỉnh kiều, vẫn còn phong vận, thành thục trí thức, còn lại là những cái đó thượng tuổi trưởng lão. Các nàng tuy rằng tuổi trọng đại, nhưng lại có một loại đặc thù ý nhị, hương thuần thơm ngọt, say lòng người mê hồn. Ngoan nữ nhi, muốn hay không cho ngươi các đệ tử làm mẫu một chút? Tần Thiên đại tay cọ sát Phó Hồng Trần hoạt nộn da thịt, cười xấu xa nói. Phó Hồng Trần mắt cỡ đỏ mặt trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nổi giận nói, liền lúc này đây, ngươi nhanh lên. Dứt lời lại là quay đầu đi, nhắm mắt lại, không dám lại xem Tần Thiên liếc mắt một cái. Tần Thiên ha ha cười, như vậy Phó Hồng Trần quá đáng yêu, hắn đôi tay tách ra Phó Hồng Trần hai chân, côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt, dùng sức cắm xuống, một chút liền cắm đi vào. Côn thịt cắm xuống nhập, Phó Hồng Trần liền cảm thấy chính mình tiểu huyệt bị kia côn thịt hung hăng đẩy ra, website nghe luyện chấm xyz. Nhưng lại vô cùng phong phú, lại là không thể tự khống chế từ trong cổ họng giật ra một tiếng mất hồn đãng phách trên rỉ. Tần Thiên đỉnh động côn thịt. Tại đây vị nữ đế đạo tổ mật huyệt nhục động vương không ngừng mà rút ra rất gần, đôi tay nhéo nàng bộ ngực, một bên hung hăng mà thao tiểu huyệt. Nơi này nhiều người như vậy, kêu lớn tiếng chút, làm các đệ tử cùng trưởng lão đều nghe một chút các nàng đạo tổ thanh âm. Phó Hồng Trần nguyên bản còn tưởng nhẫn nại không phát ra âm thanh, nhưng Tần Thiên thọc vào rút ra càng ngày càng mãnh liệt, thật lớn côn thịt ở mật huyệt trung đấu đá lung tung, mãnh liệt khoái cảm xông thẳng nàng đại não, ở từng đợt khoái cảm hạ. Phó Hồng Trần cuối cùng là nhịn không được. A. Côn thịt quá lợi hại. A. Thoải mái. Quá thoải mái. Côn thịt cắm đến hảo thâm. A. Không cần như vậy dùng sức. Nữ nhi không được. Nữ nhi tiểu huyệt phải bị cha thao lạng. A. Muốn. Muốn đi. Ô. A. Hảo. Thật thoải mái. A. Tới. Ô. Bay. Bay. A. Thân là đạo tổ Phó Hồng Trần, thế nhưng ở đông đảo đệ tử trước mặt bị người thao tới rồi cao trào. Chúng đạo cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các nàng đạo tổ này một bức gương mặt, kia vẻ mặt dâm đãng lãng thái, như thế nào đều cùng ngày thường đoan trang uy nghiêm, ít khi nói cười đạo tổ liên hệ nói cùng nhau. Bất quá bởi vì phía trước Tần Thiên càng các nàng giảng quá, Kim Bình Mai cùng Lương Chúc, chuyện xưa, này đó chuyện xưa trung câu chuyện tình yêu còn có kia dâm loạn nam nữ chi giao, đều ở các nàng đáy lòng gieo một viên tên là dục vọng hạt giống. Hiện tại nhìn đến chuyện xưa trung thanh khiết liền phát sinh ở trước mắt, rất nhiều người đều là hưng phấn. Tần Thiên chỉ cảm thấy Phó Hồng Trần cao trào khi âm đạo dâm thịt có tiết tấu co rút lại, như là vô số tay nhỏ ở vuốt ve hắn dương vật giống nhau, vô cùng kích thích. Hưởng thụ một trận, mới đem côn thịt từ Phó Hồng Trần kia ướt đẫm tiểu huyệt rút ra. Lúc này Hướng Tuệ đã đi tới, quỳ gối Tần Thiên trước mặt. Nàng dáng người so Phó Hồng Trần càng thêm đầy đặn, tràn ngập thiếu phụ ý nhị, no đủ song phong, đỉnh kiều mượt mà mông nhi, thập phần gợi cảm. Nàng quỳ trên mặt đất, như si như say đem côn thịt hàm tiến trong miệng, ra sức liếm mút. Tần Thiên ấn nàng tráng ve, côn thịt một chút thọc vào rút ra, như là đem nàng cái miệng nhỏ trở thành là tiểu huyệt giống nhau. Đột nhiên, Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, côn thịt rung lên, tinh dịch bỗng nhiên bắn ra, liền ở Hướng Tuệ trong miệng bắn tinh. Hướng Tuệ lại là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn liền bị kia nóng cháy tinh dịch bắn vào yết hầu, dính dính, năng năng, một cổ xạ kích ra tới, tràn ngập khoang miệng, thậm chí có rất nhiều càng là bị nàng nuốt vào trong bụng, ô, ô. Ô ô, nàng miệng không thể nói, chỉ có thể ô ô kêu, trợn trắng mắt, lượng đại đến trong miệng đều trang không dưới bạch trọc tinh dịch càng là hỗn tạp nước bọt, không ngừng từ nàng khóe miệng chảy xuống. Tần Thiên bắn hảo một trận, mới đem côn thịt rút ra, lại thấy quỳ gối dưới hán kia cơ hồ thở không nổi Hướng Tuệ kiều xuyển thở phì phò, ho khan hảo một thời gian, cái miệng nhỏ tinh dịch bị khụ ra tới, rơi xuống kia kinh tâm động phách tròn trịa tuyết nhũ thượng, loang lỗ bát bát, thập phần dâm mỹ. Tần Thiên tướng côn thịt đáp ở Hướng Tuệ trên mặt, cười nói, đại trưởng lão, nên ngươi làm gương tốt. Hướng Tuệ nhìn trên mặt côn thịt lớn, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó đứng lên một tay đỡ lấy côn thịt mông ngồi xuống, côn thịt lớn tức khắc bị tiểu huyệt nuốt vào, lúc này đây nàng tìm được huyệt khẩu. Tần Thiên đem Hướng Tuệ đè lại, sau đó thân thể áp đi lên, khẽ cười nói, đại ngực đạo trưởng, ngươi như vậy chủ động, là nhịn không được sao? Hướng Tuệ còn muốn nói cái gì? Lại chỉ cảm thấy chính mình hai chân bị tách ra, sau đó một cây thô to kiên nóng cháy côn thịt một chút liền cắm vào hạ thể, tức khắc hốc mắt nhi đỏ lên, ân thở nhẹ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Tần Thiên một bên thọc vào rút ra, một bên ôm nhu nói, đại ngực đạo trưởng, ngươi thân là đại trưởng lão, không nên dạy dỗ một chút đệ tử ngươi đang làm cái gì sao? Tần Thiên nói, đôi tay xuyên qua nàng khoeo chân qua, đem nàng cả người đều ôm lên. Tư thế này thật giống như là cho tiểu hài tử đi tiểu giống nhau, Tần Thiên cố ý đi vào đài biên, cơ hồ chính là ở đông đảo người trước mặt. Tư thế này Hướng Tuệ không có một chút phản kháng dư lực, các đệ tử càng là có thể rõ ràng nhìn đến thật lớn côn thịt ở đại trưởng lão phía dưới trong động nhanh chóng thọc vào rút ra. Hướng Tuệ nghe vậy, trong lòng rất là xấu hổ và giận dữ, tư thế này thật là quá cảm thấy thẹn, nhưng vì vong đạo sơn, nàng cắn răng nói, ngô. A. Mọi người xem. Xem cẩn thận. Đây là làm tình. A. Nhẹ điểm, rất nhiều đệ tử nhìn như thế dâm mỹ cảnh tượng, tuy rằng các nàng không hiểu đây là vì cái gì, nhưng chính là mổ danh cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng. Rất nhiều lá gan đại đệ tử đều đã tới gần hai người giao hợp ra, nhìn kia giữ tợn côn thịt ở nhục huyệt trung tàn sát bừa bãi. Đại trưởng lão biểu tình thoạt nhìn rất thống khổ, nhưng trong miệng nhưng vẫn kêu thật thoải mái. Hắc hắc. Đại trưởng lão ngươi nói cho các đệ tử, côn thịt thoải mái sao? Ô! Thoải mái! A a! Đừng! Đừng như vậy hỏi! Ô ô! Mắc cỡ chết được! A a! Có cái gì hảo thẹn thùng, các nàng về sau đều là ngươi hảo tỉ muội. Hắc hắc! Nói cho đại gia, côn thịt được không? Bị côn thịt thao thoải mái hay không? Ô! Không cần! Ta! Ta nói không nên lời. Ô ô. A a, đại trưởng lão hay là không nghĩ cứu vớt vong đạo sơn. Ô. Thịt. Côn thịt thoải mái. Côn thịt thao huyệt thoải mái. Ô ô. Không được. Xấu hổ. Mắc cỡ chết được. Vậy ngươi không có gì tưởng cùng đệ tử của ngươi nhóm nói sao? Ô ô. Muốn. Muốn chết. Ô. A a a. Côn thịt. A. Côn thịt thật thoải mái. Đừng. Đừng làm nhanh như vậy. Muốn. Muốn chịu không nổi. Ô ô. A a. Côn thịt thật thoải mái. Ngươi. Các ngươi muốn giống ta cùng đạo tổ học tập. Thể nghiệm một chút côn thịt thoải mái. Ô, các đệ tử cùng trưởng lão, thấy các nàng đại trưởng lão bị làm được thần hồn điên đảo bộ dáng. Trong lòng đều nóng lòng muốn thử lên. Vẫn luôn bàn quan vài vị trưởng lão càng là mị nhãn như tơ, mặt đỏ như hỏa, tay ngọc cố ý trong lúc vô tình ở chính mình giữa hán khẩy, hận không thể lập tức thể nghiệm một chút côn thịt là cỡ nào thoải mái. Loại này trưởng lão tất cả đều là xử nữ, nhưng tuổi đã rất lớn, bất quá ở tu tiên giới, tuổi chưa bao giờ là cân nhắc một nữ nhân có đẹp hay không tiêu chuẩn, chẳng sợ thượng vạn tuế cũng có không ít mỹ diễm kiều nộn mỹ kiều nương. Ở các nàng tuổi này vừa vặn là Như Lan tựa hổ tuổi tác, ngày thường đã tọa niệm chú, thanh tâm quả dục, một lòng thanh tu, ở hơn nửa ngồi quên tâm kinh cũng có áp chế cùng lao đi cảm tình hiệu quả, ngày thường đến cũng không có gì, nhưng lần này bị hiện trường dâm loạn bầu không khí cảm nhiễm, này đó trưởng lão sâu trong nội tâm dục vọng một lần nữa bị bật lửa, cái này làm cho các nàng cảm thấy cơ khát khó nhịn, tiểu huyệt hư không ngứa. Tần Thiên thao một trận, liền mệnh lệnh nàng nhếch lên mông ghé vào đông đảo đệ tử trước mặt, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến nàng kia bị thao thất thố mặt. Hắn tắt đứng ở nàng phía sau từ sau tiếp tục thọc vào rút ra. Hắn nhìn vẻ mặt mị ý mặt khác trưởng lão, cười phân phó nói, đại mông đạo trưởng, chân dài đạo trưởng các ngươi cũng lại đây nằm bò, ta muốn thay phiên làm các ngươi mấy cái tao âm hộ. Rất nhiều trưởng lão đều đã sắp nhịn không được, nghe được Tần Thiên nói, liền lập tức lại đây dán đại trưởng lão bên người biên nằm sấp xuống, đem mông nhi hướng về Tần Thiên chu lên, còn nhẹ nhàng loạn choạng. Tức khắc Tần Thiên trước mặt liền dọn xong một loạt đại mông, trường hợp này không ngừng là đông đảo đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng, liền Tần Thiên đều hưng phấn không được. Tần Thiên một bên làm đại ngực đạo trưởng, một bên đôi tay hướng tả hữu dò la. Ngón tay ở đại mông đạo trưởng cùng chân dài đạo trưởng hai nàng hạ thể moi lộng. Đại điện trung liền quanh quẩn khởi ba cái mỹ diễm phụ nhân đang chéo ở bên nhau dâm mỹ rên rỉ, những cái đó dẫu đích trưởng lão, nhìn ba người kia thoải mái bộ dáng. Hai chân chi gian tức khắc ướt, chờ mong có thể nhanh lên đến các nàng. Thực mau tại đây dâm loạn bầu không khí hạ, Hướng Tuệ rốt cuộc là bị làm ra cao trào, này ôm nhu ngượng ngùng đại ngực đạo trưởng vong tình thét chói tai, chủ động sau này đẩy đưa tuyết trắng phì mông, làm Tần Thiên côn thịt cắm đến càng thêm thâm nhập, tận tình hưởng thụ tính cao trào lạc thú. Cao trào qua đi Hướng Tuệ sụi lơ xuống dưới, Tần Thiên rút ra côn thịt đi tới đại mông đạo trưởng trước mặt, bàn tay to ấn ở nàng trên mông ôm. Hỏi, đại mông đạo trưởng, kế tiếp tới phiên ngươi. Đại mông đạo trưởng mặt đỏ tai hồng, nhưng bị hiện tại dâm mỹ bầu không khí ảnh hưởng, cũng là vứt lại băn khoăn, học đại trưởng lão bộ dáng, song song ghé vào cùng nhau, dùng mông nhi đối với nam nhân, mở ra hai chân, lộ ra đã ướt đẫm tao âm hộ, Tần Thiên bạch bạch bạch bạch, ở nàng phì trên mông đánh vài cái, tức khắc một trận mông sóng thịt lãng, đại mông đạo trưởng người cũng như tên, mông là rất nhiều mảng. Tuyết trắng mông thịt màu mỡ kiều nộn, cực kỳ mê người. Ngươi mông thật đại. Tần Thiên nói xong đề đoạt cắm vào nàng tiểu huyệt trung, một đạo lá mỏng nháy mắt đã bị côn thịt cấp đâm thủng. A! À. Đại mông đạo trưởng ngửa đầu hét to một tiếng, mày liễu nhíu lại, biểu tình có chút khó chịu. Tần Thiên phá đại mông đạo trưởng xử nữ sau, liền cảm giác kia chảy ra xử nữ huyết đều theo hắn quy đầu trước đoạn mã mắt hút vào nói hắn trong đan điền, bị xử nữ huyết mâu hấp thu. Ở xử nữ huyết mâu đến phụng dưỡng ngược lại hạ, côn thịt trở nên càng thêm kiên quyết thật lớn. Tần Thiên bắt lấy nàng đại mông liền bắt đầu đỉnh động va chạm, thao đến đại mông đạo trưởng lạnh kêu không thôi, thực mau liền đạt tới cao trào. Kế tiếp là chân dài đạo trưởng, nàng chân dài nhất, thân hình cao gầy thon thả, mông tuy rằng không lớn, nhưng lại thập phần đỉnh kiều. Sau đó là eo nhỏ đạo trưởng, ngực có đại chí đạo trưởng, bạch hổ đạo trưởng. Tần Thiên liền như vậy thay phiên thao lộng, làm xong một cái liền làm một cái khác, các nàng đều song song xếp thành một loạt, thao xong một cái, chỉ cần rút ra hướng bên cạnh cắm xuống, liền lại có thể cắm vào một cái khác kiều nộn triều nhiệt nhục động bên trong. Này đó trưởng lão đã hoàn toàn trở thành côn thịt nô lệ, Như Lan tựa hổ tuổi tác bị khơi mào dục hỏa, kia đó là củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi a, dùng sức. A a. Hảo. Hảo sản. Ô ô, muốn, muốn tới, a a, a, người tốt, a a, nhân gia, a a, nhân gia muốn, muốn đi, a a, ô, không cần, loại cảm giác này quá kích thích, muốn, a, muốn chết, ô ô, a, thần tử. Thần tử côn thịt thật lớn. A a. Tới rồi. Tới rồi. Ô ô. A. Muốn. Muốn bay. A. đông đảo trưởng lão thanh âm lẫn nhau phập phồng, nối liền không dứt, nhất thời thế nhưng phân không ra là vị kia trưởng lão rên rỉ, nhưng cao trào thay nhau nổi lên, tất cả trưởng lão đều bị đưa lên đỉnh núi, phụng hiến các nàng một huyết, thấy tất cả trưởng lão đều xông lên cao trào, Tần Thiên liền cũng thả lỏng tinh quang, gầm nhẹ một tiếng, đem côn thịt cũng không biết vị kia trưởng lão tiểu huyệt trung rút ra, đối với dưới đài đông đảo đệ tử, nóng cháy dương tinh phun ra mà ra, toàn bộ bắn ở dưới đài các đệ tử trên người. Ở phía trước đệ tử bị bắn nhiều nhất, các nàng không ít người đều cả người run rẩy, thân thể mềm mại nhũn ra nằm liệt ngồi dưới đất, kia chưa từng có người nào xem xét cùng đụng vào tiểu huyệt đã chảy ra chảy nhỏ dọc tế lưu. Không ít người liền quan nhìn cũng đã cao trào. Thấy Tần Thiên bắn xong, Phó Hồng Trần đã đi tới ngồi xổm trước mặt hắn, một chút liền đem này căng vẫn như cũ gắn gượng côn thịt lớn hàm tiến trong miệng, không ngừng liếm mút, tự hồ muốn phẩm vị tinh dịch dư vị giống nhau. Tần Thiên cười hắc hắc, vuốt Phó Hồng Trần tóc đẹp nói, ngoan nữ nhi giỏi quá, giúp cha thổi ngạnh, cha lại làm ngươi một lần, hắc hắc. Phó Hồng Trần hàm chứa côn thịt, mắt đẹp câu hồn nhiếp phách nhìn nam nhân, ô ô vài tiếng, sau đó phun ra côn thịt dùng tay loát động, trắng Tần Thiên liếc mắt một cái nói, bần đạo đây đều là vì Vong Đạo Sơn, ngươi đừng đắc ý, còn có thể hay không không cần tại như vậy nhiều người trước mặt kêu bần đạo nữ nhi a. Tần Thiên cười nói, ngươi đều tại như vậy nhiều đệ tử trước mặt bị ta thao, làm các nàng nghe được ta kêu ngươi nữ nhi lại có quan hệ gì? Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, nàng hờn dỗi nói, bần đạo mới không phải ngươi nữ nhi, bần đạo đều có thể đưa ngươi tổ nải nải. Tần Thiên đại tay chụp tới nàng cự nhũ, nói, ngươi này nữ nhi, chỉ có côn thịt cắm vào đi mới bằng lòng nhận đúng không? Ngô, Phó Hồng Trần trên mặt thẹn thùng, nàng là thích kêu Tần Thiên phụ thân, một bên kêu phụ thân, đang nghe Tần Thiên kêu nàng nữ nhi, nàng sẽ càng hưng phấn, càng thỏa mãn. Cùng các trưởng lão ghé vào cùng nhau, làm đệ tử của ngươi nhóm đều nhìn xem các nàng đạo tổ là như thế nào bị nam nhân thao cao trào. Tần Thiên cười xấu xa nói. Phó Hồng Trần hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là ghé vào trưởng lão chi gian, chu lên nàng mông. Liền ở Tần Thiên chuẩn bị muốn cắm vào Phó Hồng Trần tiểu huyệt trung thời điểm, ánh mắt nhìn đến dưới đài Vân Linh, lúc này nàng một thân trơn bóng, nhìn quá thượng đàn giao tuồng, hai chân khép lại ở bản năng cọ sát, đầy mặt ửng hồng, đôi mắt xuân thủy kích động. Này tiểu nha đầu động tình. Tần Thiên thấy vậy, khiến cho Vân Linh cũng đi lên, nghe nói Tần Thiên nói, Vân Linh cao hứng chạy chậm nói trên đài, sau đó phát gục Tần Thiên trong lòng ngực, nàng đã nhẫn nại thật lâu. Tần Thiên ôm Vân Linh nhỏ xinh thân thể, đem đầu để sát vào nàng bên tai, dặn dò vài câu. Vân Linh nghe xong dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Nhìn đến chính mình đồ đệ bị Tần Thiên kêu đi lên, Phó Hồng Trần mày nhăn lại, mơ hồ cảm giác có bất hảo sự muốn phát sinh, nhưng không đợi nàng nói chuyện, thật lớn côn thịt liền thọc vào nàng âm đạo trong vòng, đem nàng sở hữu tưởng lời nói đều nuốt đi xuống. Mà Vân Linh lúc này đi vào Tần Thiên phía sau đem chính mình còn ở phát dục kiều nhũ dán ở Tần Thiên sau lưng, đôi tay duỗi về phía trước mặt ôm ngực, bắt đầu ở sau lưng trên dưới cọ sát. Tần Thiên một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế thao lộng sư phó, một bên làm đồ để dùng vú cọ sát chính mình phía sau lưng. Hoặc là dùng quan âm tọa liên tư thế khi, một bên từ dưới hướng lên trên thao lộng sư phó, một bên làm đồ để bò lại đây, liếm láp hai người giao hợp bộ vị. Phó Hồng Trần từ trước đến nay ở Vân Linh trước mặt vẫn duy trì nghiêm khắc lãnh khốc sư tôn hình tượng, nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn phá sản, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng một bên bị thao, một bên làm đồ để liếm đầu vú, lại là vô cùng kích thích sung sướng. Thỉnh thấy Vân Linh đã đạt tới trạng thái, liền đem nàng ôm vào trong ngực, thật lớn côn thịt đỉnh ở nàng nộn huyệt huyệt khẩu thượng. Lúc này Vân Linh đã sớm đã trung môn mở rộng ra không chút nào bố trí phòng vệ. Bạch bạch nộn nộn nộn huyệt hơi hơi mở ra một cái lỗ nhỏ, Tần Thiên hơi hơi dùng một chút lực, quy đầu liền tiến vào đến này mỹ diệu sử nữ nộn huyệt bên trong. Sử nữ âm đạo thật sự là thật chặt, càng đừng nói vẫn là chỉ có 16 tuổi bạch hổ thiếu nữ, quy đầu mỗi về phía trước một chút tiến vào đều phải phá tan tầng tầng thịt bích trở ngại, đồng thời lại cấp Tần Thiên mang đến thật lớn khoái cảm, chờ đến quy đầu ở đỉnh tới rồi một tầng lá mỏng lúc sau Tần Thiên đình chỉ công phạt tiến trình. Cúi đầu nhìn lại, non mềm âm đạo bị thật lớn côn thịt cấp căng đến căng phồng, trơn mềm âm đạo hoàn toàn bao lấy toàn bộ quy đầu, nhưng là vẫn cứ có hơn phân nửa thân gậy không có đi vào tiểu huyệt. Ô! Đại ca ca! Đau quá! Nhẹ điểm! Vân Linh kia không có bị người xâm phạm quá đến tiểu huyệt lần đầu tiên bị nghe truyện chấm xyz. Hơn nữa Tần Thiên Côn Thịt còn như thế cường tráng cực đại, nàng âm đạo truyền đến từng trận xé rách cảm, trên đầu bắt đầu che kín tinh tế mồ hôi. Nghe được đồ đệ đau hô, Phó Hồng Trần đau lòng ôm lấy Vân Linh, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên giống nhau, ôm cả giận nói, Vân Linh vẫn là cái hài tử, ngươi nhẹ điểm. Sau đó chủ động hôn lên Vân Linh môi anh đào, vành tai cùng tú cổ, xương quai xanh chờ mẫn cảm bộ vị tiến công. A. À, đạo tổ. Không cần. Ân. Ở Phó Hồng Trần tỉ mỉ trấn an hạ, Vân Linh vẫn như cũ ở nhỏ giọng khóc thúc thích, hạ thể âm đạo bằng vào cực hảo mềm dẻo độ một chút bị côn thịt căng ra, đau đau cũng một chút chậm rãi thư hoãn, nhẹ nhẹ tê tê ngứa ngứa cảm giác tùy theo mà đến, Tần Thiên cảm giác được bị hết sức kẹp lấy mật huyệt nội có một tia buông lỏng cảm giác, vì thế bắt đầu nhẹ nhàng mà thọc vào rút ra lên, tốc độ cực kỳ thông thả, lực đạo mềm nhẹ tránh cho đối phương đã chịu càng nhiều thương tổn cùng đau đớn, ân ân. Đại ca ca nhẹ điểm. Phía dưới cảm giác hảo kỳ quái. Ô ô. Ân, tùy theo mà đến kỳ diệu khoái cảm bắt đầu ở Vân Linh trong cơ thể dâng lên, loại cảm giác này lại đau lại ma lại tô lại sản. Đỏ thắm sử nữ huyết theo côn thịt thọc vào rút ra tràn ra, Tần Thiên nhìn thịt căng phía trên đỏ tươi, lộ ra một cái hưng phấn tươi cười, một bên ở Vân Linh tươi mới mật nói nội thọc vào rút ra một bên ôm nhu đối Vân Linh nói, tiểu bao tử, ngươi về sau chính là ta nữ nhân, vĩnh viễn đều là của một mình ta, ngươi không nghĩ phải gả cho ta sao, đến lúc đó ngươi cùng sư phó của ngươi cùng nhau gả cho ta. Ngươi! Ngươi nói cái gì mê sản? Ở một bên Phó Hồng Trần trên mặt xấu hổ và giận dữ trừng hướng về phía Tần Thiên. Vân Linh trên mặt vui vẻ, trong miệng phát ra thanh âm ngây thơ vô cùng, ân ân. A! À, đại ca ca thật vậy chăng? Ân! A! À, ta về sau. Ân ách. A. À, ta về sau phải làm ngươi tân nương. Nga a. À, ân ân. Cùng sư phó cùng nhau làm ngươi thê tử. Vân Linh trên mặt đã không có thống khổ chi sắc, phát ra ngây thơ thở dốc cùng rên rỉ. Tần Thiên cũng rốt cuộc không cần lại khắc chế chính mình thú tính, một tay một cái ôm Phó Hồng Trần cùng ở một bên xem diễn đại ngực đạo trưởng hai nàng, ở các nàng cái miệng nhỏ cùng vú thượng lại hút lại liếm. Vòng eo không ngừng phát lực, thật lớn côn thịt ở khẩn hẹp đến mức tận cùng bạch hổ tiểu huyệt nội mãnh liệt đánh sâu vào. Vân Linh tiểu huyệt thực khẩn cũng thực kỳ dị, Tần Thiên chỉ cảm thấy mỗi một lần thọc vào rút ra âm đạo nội thịt bích đều như đầu lưỡi giống nhau ở mềm nhẹ. Mút vào thịt căng, muốn ép ra côn thịt nội lửa nóng nóng bỏng mong chờ phun trào tinh dịch. Âm đạo nội ái dịch không ngừng bị xa lánh mà ra, dâm mỹ thanh âm càng lúc càng nhanh. Vân Linh cảm nhận được khoái cảm cũng càng ngày càng cường liệt. Một lãng khoái cảm theo nhau mà đến, Vân Linh cảm giác thân thể của mình theo mỗi một lần va chạm mà leo lên cao phong sau đó lại tiếp theo va chạm hạ lại lần nữa tới càng cao cảnh giới, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có kia âm đạo nội không ngừng truyền đến sảng khoái như núi hô sóng thần giống nhau thổi quét toàn thân. A. A. Đại ca ca. Ân ân. A. Có thứ gì muốn ra tới? A. A a. Rốt cuộc Vân Linh ở côn thịt thao lộng hạ đạt tới rồi cái loại này dục tiên dục tử đỉnh, cường lực vui sướng, làm vị này xử nữ tiểu đạo tử thần hồn thăng thiên, thoải mái toàn thân đều ở co rút, mà theo nàng non mềm khẩn trí âm đạo một trận dồn dập kẹp hút co rút, dâm thủy ở tử cung cùng âm đạo nội không ngừng cọ rửa côn thịt, Tần Thiên cũng đồng thời đạt tới đỉnh. Tần Thiên đại khẩu mồm to thở gấp thở hổn hển. Ông nhu nhược không có xương Vân Linh một trận điên cuồng thọc vào rút ra, cuối cùng không ngừng gầm nhẹ trong tiếng, đã trướng đại nói cực hạn côn thịt hung hăng vọt vào tử cung nội sau đó bắn nhanh mà ra. Đặc sệt tinh dịch, như núi lửa phun trào giống nhau mãnh liệt rót vào thiếu nữ non nớt thuần khiết tử cung. Đại ca ca. A, a. Tử cung nội bị nóng bỏng tinh dịch một kích dưới, còn không có bắt đầu biến mất khoái cảm sóng triều lại một lần đem Vân Linh đưa lên cao trào bên trong. Vân Linh cả người run rẩy, đầu ngửa ra sau, dính đầy mồ hôi đen nhánh tóc dài giống như dương liễu giống nhau theo Vân Linh đầu dồn dập ném động. Bất quá Tần Thiên còn không có thỏa mãn, lại đem Vân Linh áp đến Phó Hồng Trần trên người, côn thịt một đỉnh cắm vào tới rồi Phó Hồng Trần tiểu huyệt trung, lập tức bắt đầu thẳng lưng thọc vào rút ra lên. Sau đó hắn một tay ôm đại ngực đạo trưởng, một tay ôm eo nhỏ đạo trưởng, sau đó chân dài đạo trưởng dựa vào ở hắn phía sau lưng. Tần Thiên hiện tại là cực kỳ khoái hoạt, một bên thay phiên hướng tới Phó Hồng Trần, Vân Linh thầy trò tiểu huyệt, bàn tay to cùng miệng ở các đại trưởng lão trên người lưu luyến quên phản. Phó Hồng Trần xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng có từng trải qua quá như vậy cảm thấy thẹn dâm loạn sự, nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng côn thịt ở tiểu huyệt thọc vào rút ra, lại làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng lại có chút bất mãn, Tần Thiên nguyên bản chỉ thuộc về nàng một người. Hiện tại có khi thao nàng thao đến một nửa, lại rút ra, sửa đổi đi cắm Vân Linh khi, nàng thế nhưng sinh ra mãnh liệt không tha cùng ghen ghét, hận không thể một phen đẩy ra đồ nhi, độc chiếm nàng cha này căn làm nàng dục tiên dục tử bảo bối. Tần Thiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cuối cùng làm này đối mỹ lệ sư đồ mặt đối mặt kề sát ghé vào cùng nhau, hai vú cho nhau đè nặng, âm phụ cho nhau dán, chính mình tắt thay phiên thao lộng hai nàng, ước chừng làm một canh giờ. Đem hai nàng đều làm được cao trào thay nhau nổi lên, quên mất hết thảy. Thực mau, ở đại điện trên đài cao, chỉ còn lại có Tần Thiên một người đứng thẳng, mà xem các vị trưởng lão đều là nằm trên mặt đất, hai mắt trắng giả, cuồn cuộn tinh dịch từ các nàng tiểu huyệt giữa dòng ra, có thậm chí đã ở hồ ngôn loạn ngữ, nói làm người nghe không hiểu mê sảng. Phó Hồng Trần còn tốt một chút, bất quá Vân Linh liền có điểm thảm, Phó Hồng Trần thở gấp hương khí. Ôm Vân Linh thầy trò hai người đều là ngực dán ngực, bụng dán bụng, hai người tiểu huyệt đều bị Tần Thiên rót đầy tinh dịch. Phó Hồng Trần trên mặt hồng vận chưa lui, nàng bế lên Vân Linh, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, cái này đệ tử đều là lần đầu tiên, ngươi nếu là thương đến các nàng, bần đạo tuyệt địa muốn đánh chết ngươi. Dùng ngươi tiểu huyệt đánh ta côn thịt sao? Tần Thiên cười xấu xa đem côn thịt đứng thẳng ở nàng trước mặt. Tần Thiên nhìn ra được Phó Hồng Trần là tưởng rời đi, rốt cuộc thân là đạo tổ nàng vẫn là yếu điểm tôn nghiêm, đi phía trước cho ta rửa sạch một chút. Phó Hồng Trần nhìn trước mắt dính đầy không biết là chính mình vẫn là Vân Linh cũng hoặc là này nàng trưởng lão dịch nhầy côn thịt, phẫn hận cắn chặt răng, vẫn là bò lên thân tới, nắm Tần ngày mới bắn xong côn thịt, mở ra cái miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu, không ngừng liếm quét, vì nam nhân làm rửa sạch giải quyết tốt hậu quả. Chờ làm xong này hết thảy sau, Phó Hồng Trần tay nhỏ bắn một chút Tần Thiên đại quy đầu, hừ lạnh một tiếng, mang theo hôn mê Vân Linh lợi hại cái này đã biến thành dâm qua vong đạo sơn đại điện. Tần Thiên bị đạn hạ thể đau xót, hắn thân thể lại cường, nơi nào cũng kinh không được một vị nữ búng tay a tính, về sau tại giáo huấn nàng. Tần Thiên tướng ánh mắt phóng tới dưới đài đạo cô nhóm. Cười nói, các ngươi đạo tổ cùng trưởng lão đều đã cho các ngươi biểu thị qua, các ngươi ai ngờ tới thử một lần. Tần Thiên đi xuống đài cao, đi vào sở hữu trần truồng đạo cô trước mặt, nhìn này đó lớn lớn bé bé mỹ diễm đạo cô, côn thịt tựa hồ đều hùng võ vài phần, hắn xuyên qua một đám đạo cô, các nàng hoặc kiều nộn hoặc đầy đặn thân thể mềm mại ở trên người hắn nhất nhất lướt qua. Này thật là chơi bụi hoa trung một chút lục a. Tần Thiên đi vào các nàng trung gian, tùy tiện khơi mào một người bên người đạo cô cầm, lộ ra tà mị ý cười, nhìn về phía chung quanh. Đập vào mắt hết thảy đều là đầu óc cùng mâu tại website nghe truyện.xyz. Ta tưởng các ngươi cũng đều đã biết, nhìn ngày thường trang trọng uy vọng đạo tổ cùng các trưởng lão biến thành các ngươi nhìn không thấy một khắc phiên gương mặt, này không đơn giản là các nàng dâm đảng xuất phát từ tư tình, là trời sinh thích côn thịt dâm phụ. Các nàng đây là ở cứu vớt vong đạo sơn, chỉ có như vậy mới có thể làm vong đạo sơn làm ơn bi thảm vận mệnh. Tần Thiên thanh âm tình cảm mãnh liệt mênh mông, sức cuốn hút mười phần. Nói mấy câu khiến cho trận này long trọng ngàn người dâm đảng loạn giao, trở nên đại nghĩa lên, cái này làm cho số ít cảm thấy như vậy không đúng đệ tử cũng đều thay đổi ý tưởng. Hơn nữa Tần Thiên mấy ngày nay ở vong đạo sơn cho các nàng kể chuyện xưa, cũng làm này đó đạo cô đối Tần Thiên hảo cảm độ rất cao. Tần Thiên nói xong, tức khắc liền nhất hô bá ứng, rất nhiều người muốn Tần Thiên giống đối đãi các trưởng lão như vậy đối với các nàng. Nhìn triều chính mình mãnh liệt đánh úp lại thịt sơn thịt hải. Tần Thiên tùy tiện đem vọt tới nhào vào trong ngực mấy người ôm vào trong lòng ngực, lại lần nữa nói, bất quá ta có cái điều kiện, sở hữu muốn cứu vớt vong đạo sơn người, từ nay về sau đều là ta Tần Thiên người, chẳng sợ về sau không cần tu luyện ngồi quên tâm pháp, không cần vong tình, các ngươi cũng chỉ có thể có ta một người nam nhân, nếu có thể đáp ứng, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi, nếu không muốn, hiện tại liền có thể mặc xong quần áo rời đi đại điện, ta sẽ đưa các ngươi xuống núi. Cho các ngươi an bài khác tông môn, bảo đảm các ngươi tiên đồ không dứt. Không, ta muốn lưu lại, ta muốn cùng Tần thần tử làm tình, Tần thần tử ngươi hảo soái a. Đây là hoa si. Vong Đạo Sơn gặp nạn ta như thế nào có thể đi luôn, ta về sau còn muốn xây dựng Vong Đạo Sơn, làm to làm lớn. Đây là có trách nhiệm tâm. Các vị trưởng lão đều làm chúng ta phối hợp, ta nghe các trưởng lão. Đây là nghe lời. Tần thần tử, ngươi nhanh lên tới thao ta đi, ta phía dưới hảo ngứa, đây là sắc phê. Toàn trường sở hữu đạo cô không có một người mặc xong quần áo, toàn bộ đều lựa chọn giữ lại, Vong Đạo Sơn từ nhỏ liền nhận nuôi các nàng, đem các nàng chiếu cố lớn lên, lại dạy dỗ các nàng bước lên tu đạo chi lộ, hiện giờ Vong Đạo Sơn gặp nạn, các nàng nếu là liền như vậy đi luôn, này cùng cầm thú làm sao gì? Đối mặt này phân dưỡng dục cùng tài bồi chi ân, một cái màn trinh dùng cái gì vì báo? Ta chờ Vong Đạo Sơn đệ tử, tại đây thề, chung thân nguyện trung thành Vong Đạo Sơn, cam nguyện trở thành Tần Thiên nữ nhân, vĩnh không phản bội. Từng đạo khẽ kêu tiếng vang lên, tuy rằng một người thanh âm như chim bói cá kêu to, nhưng này 1000 nhiều người thanh âm thêm ở bên nhau, liền hình thành một cổ kinh thiên tiếng động. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, kỳ thật Vong Đạo Sơn nguy cơ cũng không có các nàng tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ít nhất hiện tại các nàng tới nói là như thế, nhưng ở Tần Thiên dẫn đường hạ, giống như bất hòa hắn làm tình, Vong Đạo Sơn liền phải vong giống nhau. Kỳ thật có Tần Thiên dẫn đường, nhưng tâm ma thể chất cũng làm hắn không khỏi làm này đó đạo cô đánh đáy lòng tin tưởng. Tần Thiên đại cười nói, liền trước từ ngươi bắt đầu đi. Tần Thiên bế lên một người thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu tiểu đạo cô, đúng đúng chuẩn nàng tiểu nộn huyệt, côn thịt hung hăng mà cắm đi vào. A! Một tiếng thét chói tai, tiểu đạo cô lần đầu tiên cứ như vậy bị Tần Thiên cấp cướp đi. Tần Thiên thật giống như là lan nhập bầy sói, trường thương nhiễm huyết, lãng kêu không thôi. A! Ta phải làm ngươi nữ nhân. Ta thích ngươi, ô! A! Đau quá! A! Nhân gia phía dưới muốn nứt ra rồi. A! A! Thiên A! Thần tử! Ta! Ta tiểu huyệt nhi thật thoải mái, ở nhiều cho nhân gia. A! Quá thoải mái! Thần tử ở dùng sức thao ta đi. Sở hữu đạo cô ở nhất nhất bị Tần Thiên phá thân cuối cùng bị thao thượng cao trào. Những cái đó không có đến phiên các nàng đạo cô nhóm đều dùng nhất dâm đảng tư thái, tách ra hai chân, bẻ ra tiểu huyệt tự an ủi, sau đó rên rỉ chờ đợi Tần Thiên côn thịt tới thao các nàng tiểu huyệt. Toàn bộ đại điện đều là dâm mỹ đến không thành bộ dáng, oanh oanh yến yến các loại thiển ngâm lãng kêu không ngừng quanh quẩn. Đại điện trung thanh âm thật lâu không tiêu tan, từ mặt trời lặn tây sơn, ở đến mặt trời mọc phương đông, mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, đại điện bên trong thanh âm mới dần dần mà bình ổn, ở Vong Đạo Sơn ngày thứ 8. Ở trong tiểu viện, Phó Hồng Trần một tay cầm kiếm, ở sân trên đất trống, Phó Hồng Trần trong tay kiếm vũ, xuất ngàn nhận chi thế. Phong không tiếng động, khí như ngăn thủy, quang vô ảnh, tật kiếm vô ngân. Phá hư không, toái lưu ảnh, chỉ dư ngân, kiếm chuyển lưu vân. Một vũ tẩn, thước đạp chi đủ uyển chuyển nhẹ nhàng, mời phượng tới minh. Phong tay áo thấp, tứ phương khởi, hồi tuyết nhẹ, nhất kiếm danh chấn thiên cùng địa. Phó Hồng Trần múa kiếm dáng người dừng lại, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Tần Thiên giống cái đại lão gia giống nhau nằm ở một trương trên ghế nằm, biểu tình thảnh thơi hưu nhàn, mà nàng hảo đồ đệ, Vong Đạo Sơn Đường Vân Linh chính ghé vào hắn trên bụng nhỏ, trong miệng phun ra nuốt vào liếm mút côn thịt. Trong khoảng thời gian này Vân Linh đã giúp Tần Thiên khẩu rất nhiều lần, hiện tại đã rất là thuần thục, phun ra nuốt vào chi gian không có răng cảm, làm nam nhân sảng vô cùng. Nhìn đến này Phó Hồng Trần liền giận sôi máu tới, nàng đạm mạc mở miệng hỏi, ngươi là tới học kiếm pháp vẫn là tới hưởng thụ? Tần Thiên cười hắc hắc, vỗ vỗ Vân Linh mông nhỏ, Vân Linh đem đầu từ Tần Thiên dưới háng nâng lên, liền côn thịt từ trong miệng phun ra, nàng một bên thở phì phò, một bên chà lau khóe miệng chất lỏng. Cuối cùng nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Phó Hồng Trần, nhẹ giọng nói, đạo tổ, nhường cho ngươi. Ai muốn cùng ngươi đoạt cái này đồ tồi a? Phó Hồng Trần thật sự phải bị cái này ngốc bạch ngọc đồ đệ cấp tức chết rồi. Tần Thiên triều Phó Hồng Trần đỉnh đỉnh côn thịt, cười xấu xa nói, ngươi muốn hay không? Không cần liền tiếp tục múa kiếm, ta nhìn đâu. Mặt nàng đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng, dỗi nói, sớm hay muộn muốn đem ngươi này quỷ đồ vật cấp cắn đứt. Chỉ là, đương nàng đi đến Tần Thiên trước mặt quỳ xuống tới, mở ra môi đỏ, nuốt vào kia cực đại quy đầu, lại thuần thục liếm láp lên, nơi nào có nửa phần muốn cắn ý tứ. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần ăn mặc đạm hồng màu trắng đạo bào vì chính mình khẩu giao, không cấm cười nói, trước kia làm ngươi thời điểm đều là cởi sạch, nhưng thật ra không phát hiện ngươi ăn mặc đạo bào kỳ thật càng có mị, ngươi vong đạo sơn có hay không cái gì thần tượng, tìm cái thời gian ta muốn ở các ngươi bái thần tượng trước mặt thao ngươi này tiếu đạo cô, nhất định càng thêm đã ghiền. Phó Hồng Trần nghe được Tần Thiên lớn như vậy bất kính nói, trong miệng dùng một chút lực, hạo sĩ liền cắn hướng về phía trong miệng côn thịt. Ta thao. Ngươi tới thật sự a? Ta sai rồi, ta nói giỡn. Tần Thiên cảm thụ nói côn thịt thượng truyền đến đau đớn, lập tức liền túng. Phó Hồng Trần hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, mới buông ra hàm răng, tiếp tục ở Tần Thiên dưới háng vùi đầu ngẩng đầu, phun ra nuốt vào côn thịt. Giúp Tần Thiên khẩu giao sau một hồi, nàng chỉ cảm thấy này căng đáng sợ giữ tận cự bổng ở chính mình trong miệng một trận run rẩy, sau đó lửa nóng dương tinh như vậy cùng giả phun ra mà ra, nóng quá. Ô ô, lượng thật lớn. Hảo, thật nhiều. Ô ô, Phó Hồng Trần một con tay ngọc nắm côn thịt hệ rễ, cái miệng nhỏ gắt gao hàm chứa quy đầu, đại lượng tinh dịch tràn ngập quyết đoán ở nàng khoang miệng nội bùng nổ xạ kích. Làm nàng cái miệng nhỏ căn bản không thể hoàn toàn ngậm lấy, rơi vào đường cùng, Phó Hồng Trần đành phải một ngụm đem sền sệt tinh dịch nuốt đi xuống, đã bảo đảm tinh dịch sẽ không chảy ra. Ô! Ô ô! Ô ô ô! Ách! Ô, cái miệng nhỏ bị bắn đầy tinh dịch không mở miệng được, nhưng này gợi cảm mê người nữ đế đạo tổ lại từ quỳnh mũi giật ra vô cùng mất hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nhắm mắt bạn lại, song tiếp tại hồng, website nghe truyện.xyz. Theo Tần Thiên ở nàng trong miệng bùng nổ, thế nhưng làm nàng tới một cái tiểu cao trào, đại lượng dâm dịch cũng tùy theo trào ra, thoải mái đến không được. Thẳng đến xác nhận côn thịt hoàn toàn bắn xong sau, Phó Hồng Trần mới đưa côn thịt phun ra, dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng tinh dịch, nhỏ giọng hờn dỗi nói, hiện tại ngươi thỏa mãn đi. Nếu là ngươi còn không thỏa mãn, ta đây liền triệu tập vong đạo sơn đệ tử lại đây. Vân Linh ở một bên, tay nhỏ vỗ. Vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Phó Hồng Trần, đạo tổ thật là lợi hại, đại ca ca côn thịt quá lớn ta đều hàm không đi xuống, đạo tổ lại có thể toàn bộ hàm đi vào, còn có thể làm đại ca ca bắn ra tới, quá lợi hại. Phó Hồng Trần một trận vô ngữ, nàng cảm giác cái này đồ đệ đã bị Tần Thiên mang oai. Liền ở Tần Thiên muốn hiện tại liền ở ăn một đống thầy trò cơm đĩa thời điểm, trong đầu truyền đến một đạo truyền âm, đây là Thiên Đế cung truyền âm. Tần Thiên lật xem một chút truyền âm nội dung. Thiên đế đại nhân, hạ mị có chuyện quan trọng bẩm báo. Tần Thiên sửng sốt, đây là phấn hồng bộ xương khô, hạ mị truyền âm, trong khoảng thời gian này Thiên đế cung đế phi đều ở toàn lực phát triển cùng sưu tầm thiên mệnh vai chính, tình hình chung là sẽ không tới quấy rầy hắn, xem ra phải về một chuyến Thiên đế cung. Tần Thiên phú bối ở Phó Hồng Trần cùng Vân Linh trên mặt hôn một cái, nói, ta đã thỏa mãn, vừa mới nhìn đến ngươi múa kiếm. Ta giống như lại có một ít hiểu được, các ngươi đi trước làm khắc sự đi, ta bế quan một hồi. Phó Hồng Trần cho Tần Thiên ngươi còn tính thức thời ánh mắt, sau đó liền lôi kéo lưu luyến không rời Vân Linh đi rồi. Thấy hai người đều lợi hại, Tần Thiên cũng triển khai Sơn Hà xã tắc đồ, bước vào trong đó. Thiên đế cung liền ở Sơn Hà xã tắc đồ trung một chỗ sương mù hải đảo phía trên, là đơn độc sáng lập ra tới không gian. Tần Thiên mang lên mặt nạ, cả người bạch quan như yên. Hơi thở cũng trở nên thương cổ vĩnh cửu, giống như là một vị từ thời gian sông dài nghịch lưu trở về ma thần, hơi thở như uyên tựa hải, tuyên cổ trường tồn. Tần Thiên làm được thủ tọa phía trên, mà xuống phương đã sớm được đến thông tri hạ mị đang cúi đầu quỳ gối phía dưới, không lưng uống gối, cuồng nhiệt vô cùng. Hạ mị gặp qua Thiên đế đại nhân. Tần Thiên vẫy vẫy tay, thấy chỉ có hạ mị một người, đơn giản liền tháo xuống mặt nạ, lộ ra chỉnh dung, cười nói. Nhiều ngày không thấy, ngươi càng tao. Hạ mị ngẩng đầu, một đôi mị nhãn dường như có thể câu nhân hồn phách, hạ mị cũng là 3000 đạo vực bên trong bài được với tên tuổi mỹ nhân, bất quá nàng thanh danh thực bình thường, rốt cuộc nàng là Hợp Hoang Tông lão tổ. Thân xuyên phong tao vô cùng, tảng lớn tuyết trắng mỹ thịt đều bại lộ bên ngoài, kia một đôi đại đại vú càng là hảo không keo kiệt bại lộ bên ngoài, hơn nữa hạ mị tu luyện công pháp đối nam tính có trí mạng lực hấp dẫn. Thiên đế đại nhân, hạ mị chỉ vì ngươi mà tao. Hạ mị bò đến Tần Thiên chân biên, đôi tay đáp ở Tần Thiên trên đùi, si ngốc cười nói. Tần Thiên duỗi tay sờ sờ hạ mị đỉnh đầu, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì bẩm báo. Hạ Mị lấy ra một trương kim sắc thiệp mời thành đạm kim sắc, một cổ cường đại đế uy từ này thượng phát ra mà ra, ở thiệp mời bốn phía không gian đều vặn vẹo thành xoáy nước, chỉ là này vừa đến thiệp mời liền vô cùng khủng bố, không dám tưởng tượng viết này bổn thiệp mời chủ nhân nên là kiểu gì tồn tại. Tần Thiên nhãn tình nhíu lại, này bổn thiệp mời đuổi kịp Quang Vân Hạt kia bổn giống nhau như đúc, là xuất từ cùng người tay. Hạ Mị, là ai cho ngươi? Tần Thiên hỏi. Hạ Mị cũng biết này thiệp mời chính là đế thiếp, biểu tình ngưng trọng trả lời nói, kia một ngày ta chính lấy thiên đế cung đế phi thân phận ở một viên cổ tinh thượng cùng người tranh đoạt một chỗ tạo hóa tiên trì, chờ ta giết sạch rồi sở hữu tranh đoạt giả sau, một vị lão giả vô thanh vô tức xuất hiện ở ta phía sau, cũng làm ta đem thiệp mời giao cho thiên đế đại nhân. Hạ Mị nói xong trên mặt lộ ra một mặt lo lắng, nói, cái kia lão giả thực lực phi thường khủng bố, khẳng định là đại đế không thể nghi ngờ. Nhưng muốn so giống nhau đại đế khủng bố quá nhiều, ta cảm giác ta ở trước mặt hắn nhỏ bé như bụi bặm, nếu là hắn muốn giết ta, ta khả năng cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, làm nàng không cần lo lắng, thiên đế cung đế phi bên ngoài hành sự, đều là đánh thiên đế danh hào, tự thiên đế cung ra đời, đế phi xuất thế sau, ngay lập tức quật khởi, hơn nữa thiên đế cung sở hữu đế phi đều thực lực cường đại. Thực mau liền vì thiên đế cung đánh hạ hiển hách uy danh. Nhưng thiên đế chưa bao giờ ra quá mặt, bất quá này dưới tòa đế phi đều như thế cường đại, nói vậy thiên đế cũng là một tôn nghịch thiên khủng bố tồn tại. Tần Thiên cảm thấy có ý tứ, muốn nhìn một chút là người phương nào phát thiệp mời, bàn tay vung lên, thiệp mời bay về phía không trung, lập tức một đạo già nua thanh âm từ thiệp mời trung truyền ra. Lão phu đang vực chi chủ, đang thanh tử, mời thiên đế cộng phó cửu uyên. Tìm tòi ma quan chi mê.